Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 91, xử trí như thế nào nàng? Ký chủ, Gia Châu A, chỉ là một câu liền để nàng thổ huyết, nhìn xem té xỉu Thanh Nguyệt, hệ thống hướng phía Giang Triệt giơ ngón tay cái lên từ đáy lòng tán thưởng. Thanh Nguyệt dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người, đừng nói mấy câu, liền xem như thân thể sụp đổ, linh hồn ý thức dần dần tiêu tán cũng không trở thành hôn mê, nhưng bây giờ... Chật chật chật! Giang Triệt thần sắc như thường cúi người xuống tử, như là tựa thiên tiên dung nhan đập vào mắt bên trong, trong mắt cũng không có kinh diễm, thậm chí nhiều hơn mấy phần ngay cả hắn đều không dễ dàng phát giác mỉa mai. Chính ngươi cũng không biết sao? Không, ngươi biết, nhưng ngươi không dám trả lời. Ký chủ, nên xử trí như thế nào nàng, cũng không thể để nàng một mực ngủ ở nơi này a. Ngươi không phải phiền nàng à, vừa vặn ta cũng không nguyện ý gặp nàng. Giang Triệt cười cười, theo kéo lấy Thanh Nguyệt hướng phía chảy xiết trước thác nước đi, bạch y dính vào từng tầng bùn đất, vũng bùn con đường trở nên bóng loáng, cao lạnh Thanh Nguyệt tiên tôn đầy người vũng bùn, liền giống như chó xê đi hết trên mặt đất trượt. Hệ thống kinh trụ, cái này dù sao cũng là sư tôn a, làm là như vậy không là có chút không chính cống. Xuyên qua rừng cây, vượt qua sơn phong, đi vào Liên Vân Sơn đỉnh núi, lại đi về phía trước một khoảng cách, lúc này rõ ràng là ban ngày, nhưng theo Giang Triệt xâm nhập, từng tia lãnh ý từ bốn phương tám hướng truyền đến, lục bánh bánh thảm thực vật biến mất, khô héo cây cối, không có cái gì sinh cơ, đối với cái này Giang Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thẳng đến nhìn thấy một chỗ thác nước lúc, mới dừng bước. Màu đen như mực nước hồ tản ra khí tức quỷ dị, vách núi phía dưới ngàn vạn oan hồn dữ tợn gào thét, đem Thanh Nguyệt ném vào trong nước, nhìn xem nàng thuận chảy xiết dòng sông rơi vào ngàn trượng thác nước, Giang Triệt lúc này mới cười nhẹ quay đầu. Hắn biết, điểm ấy độ cao đối Thanh Nguyệt căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn có thể sớm thức tỉnh, nhưng cái này có cái gì, chỉ cần không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn là được rồi. Treo suối dưới thác nước, ma tộc tu sĩ đang tại khoanh chân tu luyện, có thể mặc hồ kích thích to lớn bọt nước, trong nháy mắt đem bọn hắn bừng tỉnh. Ai, là ai dám quấy rầy lão tử tu luyện? Một vị toàn thân hiện đầy quỷ dị đồ án thanh niên gầm thét, phá vọng cảnh uy áp ép tới tất cả ma tu thở không nổi, thậm chí một chút cấp thấp tu sĩ trực tiếp bạo thể mà xê hết. Thiếu chủ, động tĩnh là tòng ma suối truyền đến. Đi theo thanh niên bên người chó săn chỉ vào ma suối bên trong bọt nước nói. Vân Thiếu Lăng nổi giận đùng đùng bay đến ma suối trung tâm, hắn đã là phá vọng ba tầng đỉnh phong còn kém một bước liền có thể đột phá đến bốn tầng, nhưng chính là cái này tiếng vang ầm ầm khiến cho hắn đột phá bị ép bỏ dở. Nếu như là bảo vật còn dễ nói, nhưng nếu là những phái hệ khác người muốn ngăn cản hắn đột phá, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng muốn xê hết. Nghĩ như vậy, Vân Thiếu Lăng bộ dạng phục tùng nhìn về phía ma suối trung tâm, chỉ gặp một vị mỹ nhân tuyệt sắc nhíu mày nằm tại ma suối bên trong, non mịn làn da, như ẩn như hiện thân thể mềm mại, để hắn trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật đẹp, vậy mà so nam Thanh Thanh còn muốn đẹp hơn mấy lần. Thanh Nguyệt chỉ cảm thấy chỗ trong bóng đêm, ma tộc lực lượng đang tại ăn mòn thân thể của nàng, tựa hồ muốn đem hắn chuyển hóa làm tà ma chi vật, không tự giác địa khống chế công pháp vận chuyển, muốn đem ma lực khu trục. Thiếu chủ, nữ tử này không rõ lai lịch, muốn hay không xin chỉ thị tộc trưởng. Vân Thiếu Lăng bên cạnh, một vị đạo cung cảnh ma tu cao mày nói. Liên Vân Sơn chính là mấy trăm năm trước nhân tộc cường giả cùng ma tộc đại năng song song vẫn lạc chi địa. Ma suối chính là vị kia ma tộc đại năng vạn năm tu vi ngưng tụ mà thành, tuy nói những năm gần đây, bởi vì bình chướng nguyên nhân nhân tộc một mực không có phát hiện Liên Vân Sơn tồn tại, nhưng ma suối bên trong nữ tử không chỉ có bài xích ma suối, thậm chí còn là từ đỉnh núi rớt xuống. Không thể không phòng a. Vân Thiếu Lăng lạnh hừ một tiếng, nữ tử này sinh như thế động lòng người, tự hồ còn có không sai tu vi, cùng song tu, không chỉ có thể hưởng thụ cá nước thân mật, còn có thể tăng cao tu vi, rõ ràng là lão tổ tông đối với hắn khắc khổ tu luyện ban thưởng. Bẩm báo cái kia có 18 phòng tiểu TH, thiếp phụ thân, ha ha, đến phiên hắn sao? Gặp thiếu chủ cho thấy thái độ của mình, người nói chuyện vội vàng đổi chủ đề, thậm chí xung phong nhận việc đem suối bên trong nữ tử vớt lên đến, Vân Thiếu Lăng cũng không ngăn cản, Ma suối bên trong không chỉ có ẩn chứa khổng lồ ma lực đồng dạng còn có nhân tộc cường giả khí tức, cái này nước suối vị trí giữa, hắn thật đúng là sợ có cái gì ngoài ý muốn. Đạo cung tu sĩ cũng không nghĩ tới thiếu chủ thế mà thật sẽ đồng ý, liền không chê hắn đụng phải suối bên trong nữ tử thân thể mềm mại sao. Có thể lời nói đều đã nói ra, hắn cũng chỉ có thể cả gan hướng Thanh Nguyệt bay đi, hắn biết ma suối cường đại, căn bản vốn không dám thật lấy tay vớt, chỉ có thể cầm vê củ ca khí, vẫn duy trì một khoảng cách mặt hồ ba trượng vị trí, một chút xíu đẩy lên bên bờ, nhưng lại tại vê củ ca khí tiếp xúc đến Thanh Nguyệt trong nháy mắt, chỉ gặp Thanh Nguyệt thân bên trên lập tức bộc phát ra bàn bạc linh lực màu tím. Kinh khủng linh lực như là gió lốc đem trọn cái nước suối quấy đến long trời lở đất, sóng linh lực cùng chỗ, nước suối bốc hơi, ma tộc tu sĩ vẫn lạc, trong chốc lát công phu. Vân Thiếu Lăng không dám thất lễ, một mặt huyết hồng sắc cờ xí xuất hiện trong tay, ngay tại linh lực màu tím sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, cờ xí lập tức dâng lên một lớp bình phong, đem hắn bao khỏa. Trốn ở huyết viêm bên trong, Vân Thiếu Lăng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này kinh khủng linh áp, một cổ tên là ảo não cảm xúc tại đáy lòng lan tràn. Sớm biết nữ tử này cường đại như thế, liền bẩm báo cho phụ thân rồi, nói không chừng còn có thể trống đi vị trí tộc trưởng đâu. Nghĩ thì nghĩ, giờ phút này hắn chỉ hy vọng vây quanh linh lực của mình nhanh lên biến mất, dù sao bình chướng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, thời gian một chút xíu trôi qua, huyết viêm cờ lực lượng cấp tốc tiêu tán, cái này khiến Vân Thiếu Lăng càng khủng hoảng. Vừa vặn rất tốt tại, ngay tại bình chướng sắp triệt để vỡ vụn trước, linh áp tiêu tán, linh lực màu tím biến mất. Vân Thiếu Lăng sụi lơ trên mặt đất, sững sờ nhìn xem giữa không trung lơ lửng tiên tử. Gia hỏa này đến cùng là ai, có thể ngăn cản hóa hư cảnh đỉnh phong huyết viêm cờ vậy mà chỉ nhận ở không đến ba cái hô hấp. Thanh Nguyệt lạnh lùng quét mắt một chút Vân Thiếu Lăng, khi nhìn đến huyết viêm cờ thời điểm sửng sốt một chút, lập tức hướng phía Liên Vân Sơn đỉnh núi bay đi. Nhẹ nhõm đi vào đỉnh núi, dọc theo dòng sông tiếp tục hướng phía trước lại đi một đoạn thời gian. Một cái âm dương hình dạng cự ao nước lớn xuất hiện ở trước mặt nàng, một thanh một trọc, một đen một trắng, có chút thất thần một lát, lập tức liền vòng qua ao nước, tiếp tục tiến lên. Nàng biết, nơi này còn không phải nàng nên chạm đến. Sau một lát, đi vào âm dương chỗ giao hội, nhìn xem đối diện sinh cơ dạt dào thảm thực vật, nàng biết lại đi một bước, liền có thể đến nhân tộc hoàn cảnh, có thể đang muốn tiếp tục hướng phía trước lúc, một đạo trong suốt bình chướng ngăn cản đường đi của nàng. Thanh Nguyệt sửng sốt, làm sao lại bình chướng? Rõ ràng kiếp trước đều là tới lui tự nhiên đó a, lại thử mấy lần, nhưng cuối cùng lấy được kết quả vẫn là, thậm chí là vận dụng linh lực đều không thể đem bình phong này đánh nát. Trầm mặc một lát, Thanh Nguyệt quay người hướng phía ma tộc cảnh đi tới, Liên Vân Sơn là chỗ không gian độc lập, từ nơi này không cách nào quá khứ, nàng chỉ có thể đường vòng mà đi, có thể cái này khẽ quấn, liền cần đi qua ma tộc hơn phân nửa lãnh địa. Dù cho nàng có sinh tử cảnh tu vi, nhưng cũng không dám nói tại ma tộc địa giai tới lui tự nhiên, mà muốn một lần nữa đi đến Liên Vân Sơn mặt sau, tối thiểu nhất cũng muốn một thời gian 2 năm. Nghĩ đến Tiểu Triệt đưa nàng ném tới ma tộc hoàn cảnh, Thanh Nguyệt ánh mắt phức tạp, hiện tại nhân ma quan hệ trong đó khẩn trương, nàng làm là tu sĩ nhân tộc, nhất là vẫn là Tử Tiêu Kiếm Tông loại này cả ngày trừ ma thế lực, tại ma tộc hành tẩu, tất nhiên sẽ bị nhầm vào, thậm chí là có đi không về. Tiểu Triệt, ngươi là muốn tê, ra tê tấn sư tôn, vẫn là hy vọng ta. C. Hết ở chỗ này. Chương 92, gặp một lần Thanh Nguyệt tiên tôn. Tu sĩ nhân tộc tại ma tộc xâm nhập ma tộc nội địa tin tức rất nhanh liền truyền bá ra, nhất là khi biết được Tử Tiêu Kiếm Tông Thanh Nguyệt tiên tôn lúc, tất cả ma tu đều có một cái cùng chung ý tưởng. Giết nàng, dê, giết nàng. Không đến thời gian ngàn năm liền tu luyện đến sinh tử bốn cảnh. Mặc dù không bằng ma tôn như vậy thiên tư trác tuyệt, nhưng chỉ cần cho nàng thời gian, tuyệt đối là nhân tộc một đại chiến lực. Này đám nhân vật lưu lại đối ma tộc mà nói chỉ có thể là tai họa. Tôn chủ, để ta đi, một mình xâm nhập ma tộc hoàn cảnh, đây quả thực là khinh người quá đáng, lão phu muốn để hắn hiểu được, không phải nghĩ đến liền có thể đến muốn đi liền có thể đi. Ngươi cái lão già cũng bất quá sinh tử cảnh sơ kỳ, làm sao có thể địch nổi Thanh Nguyệt. Còn không bằng lão phu tiến về, lão phu sinh tử lục cảnh, dê giết nàng dễ như trở bàn tay. Trong ma cung, mấy trăm vị sinh tử cảnh cường giả tranh nhau chen lấn đứng ra, vì tranh đoạt trên chiến trường cơ hội cũng là không để ý chút nào cùng đối phương mặt mũi, tại chỗ mở xé. Vương tọa bên trên, Mị Tiên Nhan nâng trán nhẹ nhàng lắc đầu, chư vị chẳng lẽ quên ta mang tới trận pháp, tùy tiện xuất hiện tại ma tộc nội địa, có thể lúc rời đi nhưng lại đường hoàng, thậm chí không có một chút ẩn tàng, ở trong đó không cảm thấy cổ quái. Chúng ma sững sờ, lão giả dẫn đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt âm trầm nói, tôn chủ nói là, Thanh Nguyệt Tiên Tôn là tại Điệu Hổ Ly Sơn. Từ khi tôn chủ mang về trận pháp về sau, ma tộc đều bởi vì cải thiện ma tộc hoàn cảnh cố gắng, nhao nhao khai ra rất nhiều tài nguyên trợ giúp tổ kiến đại trận, có thể dù cho đã rất bí mật, nhưng hoàn cảnh cải biến, linh lực tăng lên muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Nếu quả thật như là mình suy nghĩ, Thanh Nguyệt đột nhiên hiện thân rất có thể liền là tìm được cái kia cỡ lớn trận pháp chỗ, liền là muốn đem bọn hắn những lão gia hỏa này hấp dẫn đi, để cho đồng bạn thừa cơ xuất thủ. Phải biết, cái kia cỡ lớn trận pháp thế nhưng là hao phí bọn hắn gần ngàn năm nội tình, một khi bị phá hư, ma tộc tất nhiên tổn thất nặng nề. Nghĩ đến đây, lão giả vội vàng nhìn về phía Mị Tiên Nhan, tôn chủ, chúng ta nhất định phải thêm phái nhân thủ bảo hộ đại trận. Không đuổi theo kích Thanh Nguyệt. Mị Tiên Nhan hai chân trùng điệp, lộ ra nụ cười quyến rũ, dẻo dẻo nói. Ma nến liền vội vàng lắc đầu, một cái sinh tử cảnh tu sĩ mà thôi, coi như Tử Tiêu Kiếm Tông Khai Sơn lão tổ tới, cũng không có đại trận trọng yếu. Gặp ma nến lắc đầu, Mị Tiên Nhan chậm rãi đứng dậy, lười biếng vặn eo bẻ cổ, không hề cố kỵ biểu hiện ra linh lung tinh tế thân thể, có thể đại điện đám người chỉ cảm thấy quanh thân áp lực tăng gấp bội, nhao nhao cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Đát, đát, đát. Trong suốt sáng long lanh thủy tinh dày dẫm tại trên bậc thang, phát ra thanh thúy VAC hạm, giống như một ngụm hồng chung đập vào đông đảo cường giả trái tim, sinh tử cảnh sơ kỳ tu sĩ ngăn cản không nổi cái này lực lượng kinh khủng, nhục thân gần như sụp đổ, đỏ tươi huyết dịch từ vỡ ra làn da bên trong chảy ra, nhưng dù cho như thế, bọn hắn như cũ cúi đầu, không dám có người bất kỳ động tác gì. Bọn hắn không rõ Bạch Tôn Chủ vì sao tức giận, nhưng giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện mình không phải tên xui xẻo kia. Tại Nam Thanh Thanh nâng đỡ, Mị Tiên Nhan ưu nhã đi xuống bậc thang đi vào một vị toàn thân xích hồng tản ra kinh khủng hỏa diễm thanh niên trước người, đang cúi đầu thanh niên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện bị thiên ma ve ve tơ bao bọc đùi thon dài, trong mắt không có bất kỳ cái gì dục vọng, ngược lại là không nói ra được sợ hãi, vội vàng nhắm mắt quỳ rạp trên đất. Mị Tiên Nhan nhíu mày, bình tĩnh nhìn hướng đám người, đã đều biết muốn bảo vệ đại trận, còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì? Lời này vừa nói ra, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên một vòng nhẹ nhõm, nhao nhao cúi đầu rời khỏi ma cung, quỳ người thanh niên kia không có đạt được cho phép, chỉ có thể phát run lấy thân thể quỳ bất động. Là muốn ta mời viện ngươi ra ngoài sao? Mị Tiên Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Không dám, không dám. Theo vị cuối cùng ma hoàng rời đi, Mị Tiên Nhan quanh thân khí thế lúc này mới biến mất. Một đám rác rưởi, bức bách bản cung đối nhân tộc xuất thủ thời điểm hoành vô cùng, hiện tại đều không có làm cái gì, liền bị dọa thành bộ này sợ dạng, cũng không biết tu luyện thế nào đến sinh tử cảnh. Nam Thanh Thanh ở một bên cười khổ, vừa về đến liền ngay cả dê giết 7 vị sinh tử cảnh, trong đó một vị còn là sinh tử cảnh đỉnh phong, bọn hắn có thể không sợ sao? Thanh Thanh, theo ta đi gặp một lần cái này Thanh Nguyệt Tiên Tôn. Thu thập xong tâm tình, Mị Tiên Nhan quay đầu nhìn về phía Nam Thanh Thanh, đưa tay dựng ở trên người nàng, còn chưa chờ đáp lại, liền biến mất ở cung điện. Ngoài vạn dặm, Thanh Nguyệt cấp tốc hướng phía nhân tộc khu vực lao vùng vụt, nguyên bản trắng toát váy nhiễm lên đỏ tươi, cái này là máu tươi của địch nhân. Đột nhiên, nàng ngừng ở giữa không trung, bình tĩnh ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần phức tạp, thậm chí là sát ý. Đường đường Thanh Nguyệt Tiên Tôn đến cũng không lên tiếng kêu gọi, cứ như vậy rời đi. Mị Tiên Nhan đứng lơ lửng trên không, nhìn về phía Thanh Nguyệt ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Màu đen sa y cùng trắng noãn váy dài hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hai vị tuyệt thế nữ tử gặp lại đã bình thản vừa khẩn trương. Thanh Nguyệt nắm chặt thiên hành kiếm, cảnh giác nhìn về phía đối diện, kiếp trước Mị Tiên Nhan thế nhưng là tiểu triệt tay hạ đệ nhất chiến tướng, không chỉ có mị hoặc chi thuật có 102 cổ kim, ai cũng không dám xưng có thể chớp mắt tránh thoát. Về mặt chiến lực, coi như hơn 10 vị cùng cảnh giới tu sĩ hợp tác muốn thắng nàng cũng là 10 phần khó giải quyết. Bởi vì nàng, kiếp trước đến 1 triệu tu sĩ C hết tại ma tộc trong tay, bởi vì nàng, nhân tộc kém chút không tồn tại ở thế gian ở giữa, mặc dù đây là xây dựng ở hai tộc nhân yêu đỉnh tiêm chiến lực đều tại cùng tiểu triệt giao thủ tình huống dưới, nhưng sự cường đại của nàng không thể nghi ngờ. Bây giờ mình vốn là yếu tại Mị Tiên Nhan, lại không có Tử Tiêu kiếm bản thân, có thể nói muốn từ trong tay nàng đào tẩu quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Nghĩ đến đây, Thanh Nguyệt thu hồi thiên hành, ra vẻ kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới ngươi lại là người trong ma tộc. Mị Tiên Nhan mím môi, không nghĩ tới sự tình rất nhiều, cũng không kém món này, đến ma giới cần làm chuyện gì, nếu là không nói cái rõ ràng, hôm nay ngươi chỉ sợ là rất khó rời đi. Phải biết nàng tiến vào nhân tộc khu vực lúc thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới không có bị phát hiện, có thể Thanh Nguyệt đâu, nếu không phải nàng nghênh ngang rời đi, đến đây lúc nào, nàng đều không rõ ràng. Cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực là khiêu khích. Cảm nhận được Mị Tiên Nhan tán phát sát ý, Thanh Nguyệt khóe miệng tràn ra một vệt máu, vô ý xâm nhập, chớ trách. Kiếp trước Tiểu Triệt trở thành ma tôn liền cùng Mị Tiên Nhan có quan hệ, bây giờ mình đã trở về, liền tuyệt đối không có thể để hai người bọn họ lại lần nữa gặp nhau. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan cười lạnh một tiếng, còn chưa chờ Thanh Nguyệt phản ứng liền xuất hiện ở trước mặt nàng, một chưởng hướng phía đỉnh đầu bổ tới. Thanh Nguyệt cảm nhận được khí tức tê cử vê ong, nàng minh bạch đây là sự thực muốn đẩy nàng vào chỗ xê hết. Thanh Nguyệt muốn phản kích, có thể Mị Tiên Nhan tốc độ quá nhanh, tuy nói nàng có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thực lực chênh lệch bày ở chỗ này, coi như ý thức có phản ứng, thân thể tốc độ phản ứng lại khó mà đuổi theo, mắt thấy một chưởng này liền muốn đánh xuống, tại cái này khẩn yếu quan đầu, thiên hành tự chủ ngăn tại Thanh Nguyệt trước người. Cảm nhận được thiên hành trong kiếm truyền đến lực lượng, hai người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sau này rút lui mấy trăm bước, cảm thụ được tay bên trên truyền đến tê dại, Mị Tiên Nhan cũng không tức giận, lại cũng không có lần nữa xuất thủ. Tạo hóa cảnh lực lượng, khó trách ngươi dám độc xông ma tộc, xem ra đến có chuẩn bị a. Chương 93, xin cứ tự nhiên. Ngăn lại Mị Tiên Nhan công kích về sau, thiên hành kiếm nở rộ quang thải kỳ dị trong nháy mắt biến mất, vững vàng đã rơi vào Thanh Nguyệt trong tay, cảm thụ được thân kiếm ấm áp khí tức quen thuộc, Thanh Nguyệt có chút thất thần. Thiên hành kiếm là phụ thân di vật, ở kiếp trước cùng ma tộc thời điểm chiến đấu, liền từng trợ bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, không nghĩ tới làm lại một thế, vậy mà sớm trăm năm cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Tập trung ý chí, Thanh Nguyệt huy kiếm nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ngươi còn muốn chiến sao? Phụ thân lực lượng lại nhưng đã tỉnh lại, vậy cũng mang ý nghĩa nàng có thể điều khiển chân chính thiên hành kiếm, tuy nói dê kiết không được Mị Tiên Nhan, nhưng trọng thương nàng tuyệt đối không có vấn đề. Chật chật chật, cái này hoành đi lên. Mị Tiên Nhan hai tay vòng ngực, ngạo nghễ dáng người càng lộ vẻ quyến rũ, nhất là gặp Thanh Nguyệt có ỷ vào về sau không sợ hãi dáng vẻ, bởi vì cười khẽ, chập trùng lên xuống bộ ngực càng làm cho người si mê. Có thể, coi như có được tạo hóa cảnh lực lượng lại như thế nào, bản cung cũng không phải chưa từng dê kiết. Mị Tiên Nhan thanh âm đột nhiên trở nên lăng liệt, chính cái huyết hồng sắc cái đuôi xông thẳng tới chân trời, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, không gian đều tự hồ phát sinh rung rẩy. Thanh Nguyệt sắc mặt rất khó nhìn, cửu vĩ, nguyên lai lúc này cũng đã là cửu vĩ, liếc mắt trong tay thiên hành, nàng biết hiện tại chỉ sợ cầm trong tay thiên hành kiếm cũng chưa hẳn là nàng đối thủ, đè xuống nội tâm thất bại, không lùi trở lại tiếng nói. Ma tôn đại biểu là ma tộc cao nhất quyền lực, ngươi dê giết ta, liền mang ý nghĩa hướng Tử Tiêu kiếm tông tuyên chiến, ngươi sẽ không để cho ma tộc con dân lâm vào trong chiến loạn. Nàng giải Mị Tiên Nhan, nàng là ma tộc mấy ngàn năm một vị duy nhất không làm lực lượng, không vì tài nguyên, chỉ vì ma tộc có thể tốt hơn phát triển mới lên tới ma tôn chi vị ma. Mị Tiên Nhan mắt sắc ám trầm, nhìn chòng chọc vào Thanh Nguyệt, nàng không rõ. Thanh Nguyệt đến cùng từ đâu tới tự tin cho là mình sẽ không dê viết nàng, phải biết vừa rồi một chưởng kia nếu như không có thiên hành kiếm, nàng đê tả xê hết. Nhìn xem ánh mắt kiên định, không có nửa điểm e ngại Thanh Nguyệt, Mị Tiên Nhan cuối cùng vẫn thu hồi lực lượng. Nàng, nói đúng. Mình đích thật sẽ không dê viết nàng, Thanh Nguyệt không chỉ có là ngàn năm liền tu luyện tới sinh tử cảnh thiên kiêu, càng là Tử Tiêu kiếm tông đời trước tông chủ con gái, dê viết nàng. Nhân tộc sẽ đối ma tộc triển khai không ngừng nghỉ địa trả thù. Bây giờ ma tộc chính gặp thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không có thể bởi vì nhỏ mất lớn, nếu không, nàng như thế nào chuyển di đông đảo ma hoàng ánh mắt, không để bọn hắn tê, truy ép các người trước mắt. Không dê giết ngươi, nhưng đến ma tộc làm gì cái này cũng nên nói rõ ràng a. Thành công. Thanh Nguyệt âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có thể khi nghe thấy vấn đề lại về tới nguyên điểm, không khỏi có chút chần chờ. Liên Vân Sơn sự tình ma tộc biết đến khẳng định không nhiều, nếu không tiên ma ao cũng không có khả năng bị viêm ma nắm giữ. Một khi nói cho nàng, không chỉ có Tiểu Triệt vị trí sẽ bại lộ, Mị Tiên Nhan rất có thể sẽ mượn nhờ trong ao ma lực bước vào tạo hóa cảnh. Làm sao, không muốn nói. Mị Tiên Nhan kêu mi. Nơi này chính là ma tộc hoàn cảnh, mặc dù không thể dê giết ngươi, nhưng có thể cầm tù, nữ tu cầm tù ý vị như thế nào, hẳn là không cần ta giải thích a. Thanh Nguyệt trong đầu hiện lên rất nhiều hình tượng, nhìn về phía Mị Tiên Nhan ánh mắt cũng tràn đầy sát ý, phẫn nộ quát. Ngươi dám. Kiếp trước, cũng là bởi vì bản thân bị trọng thương bị nhốt, còn có Nhược Tư Vi biết người không rõ, mới bị Lâm Vũ chiếm trong sạch, mà nàng bản thân bị trọng thương cũng là bởi vì Mị Tiên Nhan, nếu không phải công kích của nàng mang theo khó mà phát giác gây ảo ảnh hiệu quả, nàng như thế nào cùng đồ đệ của mình. Mị Tiên Nhan cũng không mở miệng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem Thanh Nguyệt, tự hồ muốn nói, ngươi nhìn ta có dám hay không? Đạm mạc ánh mắt trong nháy mắt để Thanh Nguyệt hoàn hồn, đè xuống sát ý trong lòng, thở dài nhẹ nhõm, ta là từ Liên Vân Sơn tới, Liên Vân Sơn là chỗ độc lập không gian. Nàng không dám đánh cược Mị Tiên Nhan có thể hay không thật làm như vậy, nhưng lời nói này lại làm cho nàng nghĩ tới, Mị Tiên Nhan không chủ trương sát phạt, nàng chỉ hy vọng ma tộc phát triển càng tốt hơn. Bây giờ Lâm Vũ đê tả xê hết, coi như Mị Tiên Nhan đột phá lại như thế nào, nhân ma đại chiến sẽ không mở ra. Mặc dù Tiểu Triệt tại Liên Vân Sơn, nhưng muốn tới đó, chỉ sợ cũng cần giống như nàng đường vòng, với lại nàng cũng không biết đạo nhân tộc hoàn cảnh thông hướng Liên Vân Sơn thông đạo. Không gian độc lập, tiên ma ao, Mị Tiên Nhan trong nháy mắt nghĩ đến mấy trăm năm trước cùng khiêu chiến nhân tộc cường giả thiên ma, vị kia thiên ma có tạo hóa cảnh thực lực. Nếu là có thể tìm được đối tê khi tê thể của hắn, có lẽ có thể trợ nàng sớm bước vào tạo hóa cảnh. Giờ phút này, Mị Tiên Nhan cuối cùng là minh bạch Thanh Thán vì sao không chịu nói ra hiện nơi này nguyên nhân, bực này bí cảnh, mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là ma tộc tu sĩ đều có trợ giúp cực lớn. Đem sự tình nói xong, Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Mị Tiên Nhan, ta có thể rời đi à? Xin cứ tự nhiên. Mị Tiên Nhan nhàn nhạt mở miệng, đạt được đáp án. Nàng cũng lười cùng Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm, nơi này là ma giới, không thiếu lão già khả năng còn đang ngó chừng nàng đâu. Theo một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, Nam Thanh Thanh cái này mới đi đến Mị Tiên Nhan trước mặt, tôn chủ, mặc dù hắn không phải là bởi vì trận pháp tới đây, nhưng nàng đi qua lộ tuyến vẫn là có bộ phận trận pháp bao trùm, thật cứ như vậy thả nàng rời đi sao? Nhân tộc cũng không hy vọng ma tộc hưng khởi. Nhìn ra có gì phương, nhân tộc dám tiến công sao? Nhân tộc nội đấu không ngừng, tu sĩ, hoàng triều, do đạo cho tới bây giờ đều không phải là một lòng, bọn hắn không có khả năng bởi vì một cái đơn giản hoài nghi liền dám ra tay với ma tộc. Nghe vậy, Nam Thanh Thanh lại hỏi, cái kia nàng nói Liên Vân Sơn muốn không mau mau đến xem, vì ma nhất tộc phát hiện bực này bí cảnh, vậy mà không lên báo, chỉ sợ dụng ý khó dò. Cùng đi một chuyến A, Mị Tiên Nhan bình tĩnh nói, vì ma hoàng ngay cả nàng uy áp đều không chịu nổi. Nàng cũng rất tò mò có bực này bí cảnh tu vi vì sao vẫn là như vậy yếu. Liên Vân Sơn, không có Thanh Nguyệt quy quấy n hiểu, Giang Triệt nhàn nhã nằm tại Thương Thiên dưới cây cổ thụ, trong tay bưng lấy một quyển sách, tại trước người hắn, trưng bày mặt trúc chế tác cần câu, tự hồ đợi lát nữa còn muốn dự định đi câu cá. Hệ thống mặc dù C gấp C ưu thế, nhưng không có quấy rầy lấy cuộc sống yên tĩnh, tương phản còn hóa thành màu bạc trắng sói ghé vào Giang Triệt bên cạnh. Hài lòng hít mắt. Đột nhiên, hệ thống mở ra hai con ngươi nghi hoặc nhìn về phía Liên Vân Sơn đỉnh núi. Không phải, này làm sao lại loạn, Mị Tiên Nhan muốn phát hiện nơi này không nên còn có thời gian mấy chục năm sao? Ký chủ, Mị Tiên Nhan tại đỉnh núi đâu, tự hồ muốn đi tiên ma ao tu luyện, tốt nhất vẫn là ngăn cản một cái đi. Tiên ma ao là Liên Vân Sơn căn cơ sở tại, đối với tu luyện cũng có được trợ giúp rất lớn, dựa theo nguyên bản lộ tuyến. Cái này sẽ là Lâm Vũ trưởng thành mấu chốt một vòng. Lâm Vũ có thể là đồng thời thôn phệ tiên ma hai loại sức mạnh, Mị Tiên Nhan không thể được, với lại năm mặt cờ xí cũng không có tập hợp đủ. Cái này không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một khi Mị Tiên Nhan thật bước vào tiên ma ao, là phúc là họa cái này sẽ rất khó dự liệu. Giang Triệt chậm rãi để sách xuống tịch, trợn nhìn hệ thống một chút, tốt xấu Mị Tiên Nhan cũng là ma tôn, sinh tử cảnh đỉnh phong tồn tại. Đã có lá gan bước vào khẳng định là không sợ. Cũng không biết hắn hệ thống này vì cái gì như thế rác rưởi, dù sao cũng là thiên đạo một bộ hóa thân, ngoại trừ có thể cung cấp một điểm ngoại vật căn bản không có một chút xíu tác dụng, hiện tại thế mà còn quan tâm lên mị tiên nhan an toàn. Mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là đứng dậy hướng phía Liên Vân Sơn đỉnh núi bay đi. Đầu tiên một điểm, hắn tuyệt đối không là lo lắng mị tiên nhan an toàn, chỉ là muốn nhìn xem mị tiên nhan là thế nào tắm rửa. Kiếp trước mị tiên nhan mấy lần mời hắn cùng tắm, mình đều không có đáp ứng, hắn chỉ là muốn đền bù một điểm nhỏ tiếc nuối mà thôi. Chương 94, thật xuẩn hay là giả xuẩn? Tiên ma ao, mị tiên nhan đưa tay vươn vào tản ra nồng đậm ma lực trong nước, trêu tức nhìn về phía Viêm Ma Hoàng. Không giải thích sao? Viêm Ma Hoàng bối rối quỳ xuống đất, tôn chủ, ta thật không phải là cố ý giấu giếm, cái này Liên Vân Sơn bên trong ẩn chứa uy áp, ngài trước đó cũng cảm nhận được, nếu là không có thực lực tuyệt đối muốn đi lên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Huống hồ tiên ma trong ao lực lượng cũng chỉ có chảy tới ma suối bên trong mới có thể hấp thu, mà ma suối lại đối với tiểu bối có tác dụng, tộc ta từng có trưởng lão ý đồ trực tiếp hấp thu, nhưng cuối cùng lại dẫn đến trọng thương khó lành. Viêm Ma Hoàng biết đạo tôn chủ nhẫn nại là có hạn độ, từ nhân tộc du lịch sau khi trở về, mấy vị kia chủ chiến phái chỉ là bởi vì tại ma tộc cảnh nội tập kết quy quân đê gọi chuẩn bị tiến công nhân tộc, khiêu khích vài câu liền trực tiếp bê kỵ xê hém dê kiết. Hắn mặc dù là sinh tử cảnh, nhưng cùng xê hết đi bảy vị ma hoàng căn bản không thể so sánh. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Viêm Ma Hoàng, mị tiên nhan trong lòng không vui càng nhiều. Vì cái gì cùng nàng đối thoại cũng nên tìm nhiều như vậy lấy cớ, nói thẳng là muốn Viêm Ma tộc vượt qua cái khác ma tộc, nói thẳng muốn nhờ tiên ma ao lớn mạnh không được sao. Cơ hờ kiếp đảm cũng không phải ma tộc tác phong. Mặc dù không vui, nhưng mị tiên nhan vẫn là phất tay để hắn rời đi, rõ ràng nàng leo lên ma tôn trước đó, những này ma hoàng đô rất hoành a, đều có ma tộc kiêu ngạo a, vì sao nàng vừa lên đài hoàn toàn biến thành nhuyễn chân tôn. Thanh thanh, những này ma hoàng lúc nào có thể dám cùng ta phản bác vài câu, thậm chí là khiêu chiến a. Nam Thanh Thanh không phải nói cái gì, mặc dù tôn chủ đăng lâm ma tôn chi vị lúc nàng còn chưa xuất sinh, nhưng tôn chủ truyền văn nàng nên cũng biết, đánh bại lão ma tôn về sau, 27 vị ma hoàng bất mãn không đủ thiên tuế mị tiên nhan, lập tức liên tiếp hướng nàng khởi xướng tới khiêu chiến, mà những người khiêu chiến này kết cục. 17 vị trở thành tôn chủ nô bộc, sau khi mặt khác 10 vị hoặc là tàn, hoặc là xê hết, hiện tại những này ma hoàng thế nhưng là chứng kiến năm đó chiến đấu, dám phản bác sao? Gặp Thanh Thanh không nói lời nào, mị tiên nhan cũng không thèm để ý, liếc mắt biến mất Viêm Ma Hoàng, đưa tay liền đem vách núi chỗ không gian phong tỏa, nàng cũng không phải phế vật, cái này tiên ma ao lực lượng mặc dù phức tạp, nhưng đối với nàng tới nói cũng chính là như vậy chuyện. Lấy phòng ngừa vạn nhất, lại đem dự định đem tiên ma ao bao phủ, chỉ gặp mị tiên nhan sau lưng lại lần nữa xuất hiện chính cái đuôi, lần này cửu vĩ không giống đối mặt Thanh Nguyệt lúc như vậy kinh khủng, tương phản thậm chí có mấy phần đáng yêu. Màu hồng sương mù từ cái đuôi bên trên tràn ra, chốc lát ở giữa, liền tràn ngập tại toàn bộ tiên ma ao tầng ngoài, Nam Thanh Thanh theo thói quen phục thêm một viên tiếp theo đan dược, để phòng ngừa lâm vào huyễn cảnh. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mị tiên nhan đưa tay khoác lên bên hông, sa mỏng tróc ra, như là tiên thần ban cho một bức tranh triển lộ giữa thiên địa, dù cho sớm thành thói quen Nam Thanh Thanh, trong mắt nhiều hơn một phần không dễ dàng phát giác cực kỳ hâm mộ, cúi đầu mắt nhìn mình. Hô, còn tốt, có thể nhìn thấy mũi chân. Thanh Thanh, ngươi liền ở ngoại vi tu luyện đi, đối ngươi cũng có trợ giúp. Dặn dò xong, mị tiên nhan liền bước vào trong nước. Sóng nước lấp loáng, mặt hồ nhàn nhạt sương mù che thế gian vưu vật. Đợi cho tôn chủ biến mất về sau, Nam Thanh Thanh thận trọng liếc mắt bốn phía, yên tĩnh không có một chút tiếng vang hoàn cảnh cho nàng cảm giác an toàn, từ từ rút đi quần áo. Mặc dù biết cái này phấn sương mù liền xem như sinh tử cảnh đỉnh phong cũng không thể thoát khỏi, nhưng mỗi lần xuống nước trước nàng đều sẽ cảnh giác một phen. Tiên ma ao chỗ giao giới, Giang Triệt dựa lưng vào một khối nham thạch, nhàn nhã nhìn xem Lý Thái Bạch thi tập, liếc mắt mặt hồ dâng lên sương mù bị ngăn cách, khóe miệng không tự chủ dơ lên. Vẫn rất cẩn thận. Chỉ một cái liếc mắt, sau đó lại tiếp tục đọc sách. Nằm sấp ở bên cạnh Giang Triệt bên cạnh hệ thống nghi hoặc, ký chủ, ngươi không phải muốn nhìn mị tiên nhan tắm rửa à, cái này đều chưa từng có đi, thấy thế nào? Lão tử có ngày mắt. Giang Triệt mặt đen lên, một cước đạp hướng hệ thống bụng, đưa nó đạp bay mấy chục mét. Mặc dù có ngoại hình, nhưng hệ thống có thể cảm giác không đến đau đớn, chỉ là một cái hô hấp liền lại chạy trở về, đại mắt to tràn đầy nghi hoặc. Không đúng, thiên nhãn của ngươi là tại 300 năm sau luyện thành, chúng ta trở về về sau ta cũng không gặp ngươi tu luyện a, làm sao có thể có ngày mắt? Chẳng lẽ lại ngươi cõng ta tu luyện? Kiếp trước Giang Triệt là có ngày mắt, hơn nữa còn là căn cứ Lâm Vũ viết Bảo Liên Đăng truyền lại từ mình suy nghĩ ra được, không chỉ có thể khám phá hư ảo, đồng dạng còn có thể không nhìn khoảng cách đối với địch nhân linh hồn tiến hành công kích, nó mạnh mẽ để rất nhiều cường giả nhìn mà phát cơ hờ ghiếp, thậm chí đến cuối cùng cùng với Giang Triệt giao chiến địch nhân thậm chí sẽ sớm tự chém một đao, đưa tiễn bộ phận thần hồn sau mới dám cùng hắn chiến đấu. Đối với thiên nhãn, hệ thống cũng không xa lạ gì, Giang Triệt cũng là khinh thường người nói láo, nhưng vì cái gì nó cảm giác không thấy thiên nhãn lực lượng ba động. Giang Triệt mắt sắc sắc đen kịt, nhìn xem ánh mắt thanh tịnh hệ thống muốn nói lại thôi. Ngươi là thật xuẩn hay là giả xuẩn? Hệ thống phản bác, ngươi có thể nói ta đồ ăn, nhưng không thể nói ta xuẩn, thế gian vạn vật ta đều biết, tăng cao tu vi biện pháp ta chỗ này đếm mãi không hết. Đối với đạo pháp cảm ngộ phàm là thành tiên người đều là cùng ta cùng hưởng, làm sao lại ngu xuẩn? Giang Triệt không muốn nói chuyện, nhất là cùng là xuẩn không tự biết hệ thống, một cây linh lực xiềng xích từ lòng đất thoát ra, buộc tại hệ thống trên cổ, kéo lấy nó liền tới đến mấy mét bên ngoài cột vào gốc cây bên trên. Đang tại hệ thống cùng Giang Triệt đùa giỡn đồng thời, ma trong ao mị tiên nhan xảy ra chút tình huống, chỉ gặp nàng đằng không mà lên, thần sắc dữ tợn khoanh chân giữa không trung. Hai tay kết ấn muốn đem hấp thu ma lực cấp tốc chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Có thể theo mị tiên nhan bay lên không, ma ao lực lượng cũng dần dần hình thành một cái vòng xoáy, lại lần nữa đưa nàng bao khỏa, liên tục không ngừng lực lượng như là tìm được kết cục, điên cuồng tuôn ra trong cơ thể nàng. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, mị tiên nhan gắt gao cắn môi, bắt đầu khu trục cổ lực lượng này, những lực lượng này quá mạnh, với lại tạp, lại tiếp tục hấp thu. Mình tất nhiên bạo thể mà xê hết. Ngăn chặn mới là tốt nhất phương pháp. Có thể những lực lượng này tự hồ nhận định nàng, kiên trì không ngừng hướng nàng trào lên, lại là một ngụm lão huyết phun ra, theo linh lực suy yếu, trong cơ thể còn chưa chuyển hóa lực lượng khó mà áp chế bắt đầu sao động. Song trọng dưới áp lực, mị tiên nhan chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân cũng bắt đầu đứt gãy, đan điền thậm chí đều tự hồ bắt đầu xuất hiện vết trạng, giờ khắc này, nàng có chút luống cuống. Đan điền bị hao tổn, nếu không có đan dược tương trợ, mấy trăm năm thời gian đều khó có khả năng khôi phục, mà ma tộc căn bản vốn không am hiểu luyện đan, ý vị này một khi mình xảy ra chuyện, mình đem vĩnh viễn không tấn thăng khả năng, thậm chí còn có thể bị những cái kia ma hoàng thôn phệ. Có thể nên làm cái gì, làm sao bây giờ mới có thể cách trở những lực lượng này? Đầu óc điên cuồng chuyển động, hứa nhiều phương pháp xuất hiện sau đó lại bị phủ định, ngay tại chính nàng đều cảm thấy vô vọng thời điểm. Mờ tối thế giới trong nháy mắt sáng chói. Thiên đạo vô ngân, đại đạo vô hình, vạn vật vừa mới, quy về hỗn độn. Hư vô phiêu miểu thanh âm vang vọng đất trời, giống như đại đạo thanh âm, chỉ một thoáng, mặc kệ là linh lực vẫn là bàn bạc ma lực tại thời khắc này đình trệ, bình tĩnh lại. Chương 95, tiểu tử này, không thành thật. Bình tĩnh mặt hồ không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, phản phất lúc trước bê tạo đê cộng chưa từng phát sinh. Bị hút nhập thể nội ma ao nước như là gặp được khắc tinh, không có sức chống cự, thậm chí phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, hóa thành giữa thiên địa là tinh thuần nhất linh lực, mặc cho từ mị tiên nhan hấp thu. Mị tiên nhan khí tức dần dần kéo lên, giữ tận thần tình thống khổ biến mất, lông mi buông lỏng, tự hồ rất hưởng thụ hiện tại trạng thái, không biết lại qua bao lâu, mị tiên nhan lực lượng tự hồ đạt đến linh giới điểm, lúc này mới bất đắc dĩ mở ra hai con ngươi. Chân ngọc đạp gió, như là chuồn chuồn đụng vào trên mặt hồ, kích thích nhẹ nhàng gợn sóng, khi nàng đi ra mây mù, một bộ màu hồng quần lụa mỏng nàng, giống như rơi vào nhân gian tiên nữ, xinh đẹp không gì sánh được. Gặp Thanh Thanh còn ở trong nước tu luyện, mị tiên nhan cũng chưa quấy rầy, tự mình bắt đầu tuần sát bốn phía, không có nhìn xuất ra bất cứ vấn đề gì về sau, liền hướng phía lúc trước cảm giác được bình chướng tiến lên, trên đường, rách nát thực vật dần dần bắt đầu khôi phục, khi nàng đi vào bình chướng chỗ lúc, khắp núi xanh biếc, sinh cơ dạt dào hoàn cảnh thẳng vào mí mắt. Đụng vào bình chướng, mị tiên nhan khẽ lắc đầu, không thể phá. Không thể tới, mị tiên nhan thuận bình chướng đi một vòng, biết đối diện cũng không ai về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thất bại, không người sao. Chính làm dự định lúc rời đi, đối diện gốc cây bên trên vết tích đưa tới chú ý của nàng, rất mới, tựa như là vừa vặn mới ma sát đi ra, đem gốc cây hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. Cách đó không xa đống đá hạ bị cỏ dại lại độ dẫn lên chú ý của nàng, cẩn thận chu đáo một lát, Mị Tiên Nhan lui về sau ba bước, hướng phía đối diện phương hướng cúi người chào thật sâu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhưng lại tại cúi đầu trong nháy mắt, Mị Tiên Nhan nhìn thấy đống cỏ khô bên trên đỏ tươi. Đây là cái gì? Mị Tiên Nhan nghi ngờ ngồi xuống ngồi xổm người xuống, đem cái kia một phiến diệp tử cầm lấy đến, ghé vào chóp mũi ngửi ngửi, không có mùi máu tươi, thậm chí có nhàn nhạt mùi thơm, lấy tay nắng vuốt, linh lực đem lòng bàn tay bao khỏa, một lát sau, nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Cuối cùng có phải hay không máu? Nàng biết thể chất đặc thù, tu luyện đặc thù công pháp hoặc là đến cảnh giới nhất định, tu sĩ trong cơ thể đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng có dị hương cũng rất phổ biến, nhưng mùi máu tươi không có khả năng không có a, với lại nếu thật là máu, nàng làm sao có thể thôi diễn không ra? Nghĩ nghĩ, Mị Tiên Nhan ngước mắt nhìn về phía bình chướng, bất kể có phải hay không là máu, nhất định phải đi đối diện nhìn một chút, nếu quả như thật là ân nhân vì cứu nàng thụ thương, mình cũng không thể thờ ơ. Có thể nên làm sao vượt qua, như thế để Mị Tiên Nhan gặp khó khăn, bình phong này trừ phi là tạo hóa cảnh tu sĩ xuất thủ, nếu không cưỡng ép phá hủy không chỉ có thể sẽ hủy tiên ma ao, thậm chí còn có thể lọt vào phản vệ. Mị Tiên Nhan dự định nhìn lại một chút bình phong này có hay không thiếu hụt loại hình, địa phương tốt liền mình có thể quá khứ, nhưng lại tại chạm đến bình chướng, lại phát hiện căn bản cảm giác không đến bình chướng tồn tại. Nếm thử hướng phía bình chướng đi ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mà nàng cũng thuận lợi lợi đi tới bình chướng bên ngoài. Lần này Mị Tiên Nhan mộng, trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc, hoài nghi mắt nhìn ngón cái bên trên chất lỏng màu đỏ, đem chất lỏng từ trên ngón tay loại bỏ. Dùng túi thơm bao khỏa sau để dưới đất, lại đi đụng vào lúc trước bình chướng vị trí, làm chạm đến bình chướng lúc liền xác định trong lòng đáp án. Quả nhiên là bởi vì chất lỏng này. Liếc mắt còn dính nhiễm một chút chất lỏng màu đỏ cỏ dại, lại liếc mắt trong tay túi thơm, lưu lại mấy câu sau liền đem cỏ dại lưu tại đối diện, hướng phía dưới núi đi đến. Chân núi trong khe nước, Giang Triệt tắm rửa trong đó, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nhưng tốt đang hành động như thường. Cũng không có ảnh hưởng, chung quanh linh lực sinh cơ tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành vòng xoáy, như dòng nước ngưng thực, chậm rãi lưu nhập thể nội nhanh tư dưỡng vỡ vụn thân thể. Hệ thống nằm sấp ở một bên ủy khuất nhìn xem Giang Triệt, nó nghĩ mãi mà không rõ, Giang Triệt đến cùng là như thế nào rút ra thiên địa chi lực, thậm chí có trong nháy mắt mình thế mà đều bị hắn ảnh hưởng, bất tri bất giác liền cho mượn lực lượng của mình. Lực lượng của nó rời đi từ thiên mệnh giá trị, liền vừa rồi như vậy một cái. 30.000 thiên mệnh giá trị trong nháy mắt biến mất, điều này có thể không cho nó đau lòng. Đột nhiên, hệ thống tự hồ đã nhận ra cái gì, rủ cục lấy đầu bắt đầu đi ngủ. Trong rừng cây rậm rạp, Mị Tiên Nhan đứng tại phía sau cây che lại tự thân khí tức, xem kỹ lấy trong nước thanh niên, Liên Vân Sơn nàng đã lật ra một lần, trừ một chút động thực vật, cũng chỉ có trước mắt đạo cung đỉnh phong thanh niên cho nàng một loại đoán không ra cảm giác, thậm chí còn có loại cảm giác quen thuộc. Không biết lại qua bao lâu, trong hồ Giang Triệt chữa trị lấy thương thế đồng thời, cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên, phá vọng một tầng, phá vọng ba tầng, cho đến phá vọng đỉnh phong, liền tại sắp đột phá đến độ ách cảnh giới lúc, theo thương thế hắn khỏi hẳn, cảnh giới rốt cục dừng bước tại phá vọng đỉnh phong. Giang Triệt mở ra hai con ngươi, phát giác được thực lực bản thân tăng lên, bất đắc dĩ phất tay, bàn bạc linh lực từ đỉnh đầu tràn ra, rơi vào này phương giữa thiên địa. Mà cảnh giới của hắn lại lần nữa về tới đạo cung đỉnh phong. Tiểu gia hỏa thông này chẳng lẽ điên rồi phải không, như thế nện vững chắc căn cơ, tinh thuần như thế linh lực, thế mà trực tiếp tản. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, thanh niên này mỗi một bước đều 10 phần hoàn mỹ, thậm chí so nàng đã từng còn mạnh hơn, coi như tăng lên nhanh như vậy, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ lại là có cái gì nội thương mới có thể tán đi linh lực? Hồ nghi phía dưới, Mị Tiên Nhan trong mắt hiện lên hồng quang, Giang Triệt tình huống thân thể nhìn một cái không sót gì, nhưng chính là như thế xem xét, Mị Tiên Nhan ngây ngẩn cả người. Đây không phải Lâm Diệp tiểu gia hỏa kia sao? Trong hồ, đang định đứng dậy mặc quần áo Giang Triệt ngẩn người, trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, cốt ngươi cái Mị Tiên Nhan, ta cứu ngươi, ngươi thế mà chạy tới nhìn trộm. Tiền bối, làm người muốn đường đường chính chính, mặc dù ngươi là ma, nhưng cũng không thể nhìn trộm ta tắm rửa a. Mị Tiên Nhan ngạc nhiên, bị phát hiện. Tuy nói thần thức là toàn phương vị, tuy nói nàng vừa rồi tìm kiếm tiểu tử này, nhưng nàng có thể là sinh tử cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào tạo hóa cảnh, một cái đạo cung cảnh làm sao có thể phát hiện nàng. Mặc dù nghi hoặc, Mị Tiên Nhan vẫn là đi ra, nhìn xem trong nước xa lạ mặt, cau mày nói. Đổi lại, mặc dù Lâm Diệp lớn lên thanh thanh tú tú, không coi là nhiều tuấn tú, nhưng cũng so gương mặt này đẹp mắt, mặc dù không rõ hắn vì cái gì đổi mặt, nhưng đều biết, không cần thiết ngụy trang. Giang Triệt cười cười, khôi phục được lúc đầu dung mạo, tự hồ là nghĩ đến cái gì, lại vội vàng nói. Tiền bối, Vạn Hoa Lâu nói năng lỗ mãng ngươi đã tha thứ, cũng không thể đánh ta, huống hồ ta có thể là cho ngươi một đạo trận pháp. Giờ phút này, Mị Tiên Nhan cuối cùng là minh bạch thanh thản nhìn thấy Lâm Diệp lúc tại sao lại thất thố, nàng lại tại sao lại xuất hiện tại Liên Vân Sơn, nghe được Giang Triệt lời nói, không khỏi thanh nhiên cười một tiếng. Một mình ngươi tắm rửa cũng rất nhàm chán đi, có muốn hay không ta giúp ngươi kỳ lưng. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ tiểu tử này tại Vạn Hoa Lâu lúc nói qua, coi như nàng cởi hết cũng đề không nổi hắn nửa phần hứng thú. Không cần, không cần. Giang Triệt hoảng sợ khoát tay, Mị Tiên Nhan cũng không phải loại lương thiện, nếu quả thật đáp ứng, tuy không có xê hết, nhưng khẳng định sẽ bị trêu đùa một phen. Không có chuyện gì, Uyên Ương nghịch nước nha, ta vẫn là rất mong đợi. Mị Tiên Nhan tiếp tục đùa với trong nước Giang Triệt. Nhìn xem như thế, nghiêm túc, Mị Tiên Nhan, Giang Triệt tự hồ là thỏa hiệp, từ trong nước nhảy ra ngoài, cũng được đi, tại trên bờ xoa tương đối tốt. Mị Tiên Nhan sững sờ, tại Giang Triệt xuất thủy trong nháy mắt nổi giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quay người. Tiểu tử này, thật đúng là không thành thật. Chương 96, nhìn thêm. Cút về mặc quần áo tử tế, Mị Tiên Nhan quát lớn. Nhìn xem lưng đối với mình Mị Tiên Nhan, Giang Triệt cúi đầu liếc mắt quần cười khẽ lắc đầu, lúc này mới từ trong nạp giới xuất ra quần áo mặc. Nghe được tất tất tác tác thanh âm biến mất, lại qua 3 phút, Mị Tiên Nhan lúc này mới quay người, mà giờ khắc này Giang Triệt sớm đã ngồi xuống, ánh mắt nghiền ngẫm. Tiền bối cũng không được a, trêu đùa ta thời điểm không phải thật lợi hại sao? Trào phúng, trần trụi trào phúng. Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy ngực một đám lửa đang thiêu đốt, nàng có thể là ma tôn, huyễn thuật vô song, thế mà bị một cái nho nhỏ đạo cung cảnh tu sĩ giễu cợt, nghĩ đến đây, một cái roi da xuất hiện trong tay, hung tợn nhìn về phía Giang Triệt. Được hay không, thử qua thì biết. Dám trêu chọc lão nương, ngày hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi. Giang Triệt kinh hãi, liền vội vàng đem hệ thống giơ lên cao cao cản trước người, thận trọng lui về sau. Mình cố nhiên đưa một đạo trận pháp cho Mị Tiên Nhan, nhưng cái này một dưới roi da đến cũng không xê hết được. Tiền bối, ta tốt xấu giúp ngươi ma tộc giải quyết vài vạn năm nan đề, đánh ta ngươi qua ý đi sao? Nghe từ ngân lan sau lưng truyền ra thanh âm, Mị Tiên Nhan đem roi da đầu đuôi nắm cùng một chỗ, ba, một tiếng, thanh thúy vang dội. Ngươi cũng đã nói, ta chỉ là đánh ngươi, sợ cái gì? Có thể không sợ à? Ngươi cái này roi da cùng Nam Thanh Thanh trong tay phá hồn roi có dị khúc đồng công chi diệu, chuyên đánh linh hồn, đau gần xê thế hết, Giang Triệt đang âm thầm oán thầm, lập tức phản bác. Tiền bối, ta vừa mới mặc y phục, là chính ngài không có chú ý liền xoay người sang chỗ khác, không thể trách ta. Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy hỏa khí từ từ dâng đi lên, cốt cốt cốt, đây là mắng nàng mắt mù a, lúc đầu chỉ là dự định hù dọa một chút, hiện tại xem ra không đánh là không được. Ba, một tiếng, trong không khí vang lên nổ đùng. Cái này một roi cũng không đánh vào Giang Triệt trên thân, mà là ngao ngao ngao. Ngân Lan điên cuồng tại Giang Triệt trong tay lắc lư, muốn tránh thoát, nó nải nải, mình bất quá là ngủ một giấc mà thôi, cái này đều muốn đánh vào trên người nó, các ngươi hai cái có xấu hổ hay không, hệ thống ở trong lòng mắng vô số lần. Giang Triệt rất bội phục hệ thống diễn kỹ, rõ ràng cảm giác không thấy đau, lại giả vờ ra cảm giác đau đến không muốn sống, nhưng hắn còn cần hệ thống tiếp tục ngăn cản, chỉ có thể ôm thật chặt ở nó, không cho hệ thống chạy trốn. Tiền bối, nếu không ngài vẫn là đừng đánh nữa, Ngân Lan đều không chịu nổi, tha cho nó một mạng a. Giang Triệt ngươi đạp mã chó thật, tha ta một mạng. Rõ ràng đánh chính là ngươi, đuổi mau buông ta ra, buông ra. Hệ thống mắng. Nhìn thêm, Mị Tiên Nhan nhiều nhất sẽ chỉ lại đánh 3 lần. Nhìn ngươi và Mị Tiên Nhan mím môi im lặng nhìn về phía Giang Triệt, không giống với trong truyền thuyết như vậy ôn hòa khiêm tốn coi như xong, vẫn là cái coi được giảng được chủ, hiện tại lại hèn như vậy, đến cùng loại kia mới thật sự là Giang Triệt. Thu hồi suy nghĩ, đem roi thu hồi đạo, đưa nó để xuống đi, ta hỏi ngươi một số chuyện. Giang Triệt liền vội vàng đem hệ thống ném xuống đất, kinh hỉ nói, tiền bối mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngoại trừ ngươi, nơi này còn có những người khác không, hoặc là cái gì cường đại tu sĩ? Mị Tiên Nhan nhìn chằm chằm Giang Triệt hỏi, nàng hiện tại vẫn còn có chút lo lắng ân nhân cứu mạng tình huống. Không có, chỗ này chỉ có một mình ta, nói lên đến tiền bối ngài biết nói sao ra ngoài à, ta bị vây ở chỗ này thời gian thật dài, ngài biết nói sao đi ra mang ta thôi. Có thể từ ma tộc khu vực xuất hiện ở đây, ngoại trừ hắn cùng Lâm Vũ, trừ phi tìm tới ngũ hành kỳ, có thể ma tộc chỉ có ba mặt cờ xí, mặt khác hai mặt tại tu sĩ nhân tộc trong tay, hắn còn thật tò mò Mị Tiên Nhan là vào bằng cách nào. Phải biết cái kia tiên ma ao có thể không phải là phàm vật. Mị Tiên Nhan liếc mắt bên hông túi thơm trong mắt xẹt qua một vòng thất vọng, theo sau chính là cao hứng, xem ra là mình suy nghĩ nhiều, Giang Triệt địa vị thực lực đều không tầm thường, thậm chí còn có bí mật, ngay cả hắn đều không phát hiện được, túi thơm đúng trọng tâm định không phải máu. Mặc dù không thể tự mình cảm tạ tiền bối, nhưng chỉ cần không bê kỵ tê cái hương là được. Rời đi làm gì, mang ta đi ngươi cái kia nghỉ ngơi sẽ, thuận tiện làm điểm đồ ăn đến. Mị Tiên Nhan cũng hơi nhớ Nhung tiểu tử này làm cơm, từ khi đi qua một chuyến nhân tộc, nàng liền cảm giác ma tộc đồ ăn vị như nhai sáp nến, khó ăn lại buồn nôn, tiểu tử này đã ở chỗ này vừa dễ dàng làm một trận mỹ thực. Giang Triệt im lặng, làm sao vẫn là chuyện xưa. Kiếp trước lần thứ hai gặp mặt, tự hồ liền là bị buộc lấy làm một trận cơm a. Làm sao, không nguyện ý. Mị Tiên Nhan ngữ khí bất thiện nói. Nguyện ý nguyện ý. Giang Triệt lập tức dương lên tiếu dung, cho Mị Tiên Nhan dẫn đường. Thuận dòng suối hướng xuống, hai người rất nhanh liền đến chỗ ở của mình, trên đường còn thuận tiện bắt mấy con cá, nắm điểm thịt rừng, lần này Giang Triệt không có giấu dốt, lấy ra mình giữ nhà bản sự. Tại Giang Triệt nấu cơm đồng thời, Mị Tiên Nhan liếc mắt cách đó không xa phòng ốc, cuối cùng đem ánh mắt dời về phía trong phòng, tiểu tử này đến cùng là tình huống như thế nào, rõ ràng là Tử Tiêu Kiếm Tông người, tại sao lại xuất hiện ở đây, còn có hắn cùng Thanh Nguyệt ở giữa lại xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thanh Nguyệt sẽ xuất hiện tại ma giới. Các loại vấn đề tại Mị Tiên Nhan trong đầu xoay quanh, có thể làm ngửi được cơm mùi tức ăn thơm về sau, những vấn đề này đều bị ném ra sau đầu, thơm quá a. Tiến đến trước cửa sổ, nhìn xem quanh thân tản ra linh lực, nhận chân chân điên mui Giang Triệt, lại nhìn mắt trong nồi đồ ăn lên xuống, Mị Tiên Nhan trong mắt nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Tiểu tử này đến tột cùng là đang nấu cơm hay là tại luyện đan, liền trong nồi đồ ăn tán phát lực lượng, không kém chút nào ngũ phẩm đan dược, thậm chí còn so với nàng thấy qua ngũ phẩm đan dược còn mạnh hơn. Liếc mắt phó tài liệu hương liệu, hoàng linh quả, cửu diệp hoa sen, cỏ râu rồng. Mỗi một dạng đều là 4, 5 phẩm linh dược, giờ khắc này, Mị Tiên Nhan cơ hồ có thể xác định gia hỏa này là tại luyện đan. Nghe đồ ăn tán phát mùi thơm, Mị Tiên Nhan ngồi xuống dưới cây trên mặt ghế đá, không chỉ có hương vị hương tựa hồ còn có hiệu quả của đan dược, nàng là thật có chút chờ mong những thức ăn này đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Qua nửa canh giờ, Giang Triệt bưng 7 bàn thức nhắm từ trong nhà đi ra, vững vàng bỏ vào trên bàn đá. Sau đó lại từ trong nạp giới móc ra mấy bầu rượu cười nói. Đây là say tiên nhưỡng, là tu sĩ nhân tộc thích nhất uống rượu thứ nhất, mặc dù hương vị không được tốt lắm, nhưng ta hướng bên trong tăng thêm vài thứ, phối hợp thức ăn này vừa vặn. Mị Tiên Nhan cầm qua bầu rượu, nhấp một hớp nhỏ, nhíu mày lấy đem thả xuống, rượu này có chút cay cuốn họng a. Tăng đồ vật. Không phải là có thể khiến người ý loạn tình mê đồ chê a. Giang Triệt xấu hổ, cũng hoài nghi ngươi còn uống, ăn cơm đi chứ. Nói xong liền triệt hồi đồ ăn bên trên linh lực, mùi thơm xông vào mũi, Mị Tiên Nhan cũng không đùa tiểu tử này, lập tức bắt đầu bốc lên một khối thịt cá nhỏ từng. Thịt cá cửa vào tơ lụa có co giãn, không có chút nào cá tanh, không thể không nói Giang Triệt trù nghệ là hắn thấy qua tu sĩ bên trong tốt nhất, đang định tán thưởng một cái, theo thịt cá bị nuốt, Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, ấm áp. Cái này. Chương 97, cổ quái, cái này hai sư đồ đều thật cổ quái. Lúc trước lại ma ao bây giờ là nói đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa, nhưng kinh mạch đan điền vẫn là bị trọng thương, có thể nước này nấu cá vừa vặn có thể trị liệu, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, so với nàng bế quan hiệu quả còn kém hơn rất nhiều, kiên trì một đoạn thời gian chỉ sợ không cần bế quan, kinh mạch này đều có thể hoàn toàn khôi phục. Bất động thanh sắc liếc mắt Giang Triệt, Mị Tiên Nhan lại tiếp tục nhấm nháp còn lại món ngon, nàng phát hiện mỗi một loại đồ ăn đều có trị liệu hiệu quả, thậm chí phối hợp bắt đầu không thua gì thất phẩm đan dược. Thất phẩm đan dược A, cái này đặt ở toàn bộ Thiên Vân Đại Lục đều là thiếu chi lại thiếu đan sư mới có thể luyện chế, nghĩ đến tiểu tử này nói rượu, lại rót một chén nhấm nháp, liệt tử vào cổ họng, cây độc hương vị tràn ngập xoang mũi, cả người đều trở nên khô nóng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi uống thời điểm vì cái gì không có loại cảm giác này, Mị Tiên Nhan không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Triệt. Trong rượu này thả cái gì? Giang Triệt cũng không trả lời, mà là múc một chén canh, bày ở Mị Tiên Nhan trước mặt, ăn nhiều một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Mị Tiên Nhan sững sờ, trên người khô nóng biến mất, một cổ ấm áp từ sâu trong linh hồn dâng lên, chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền cảm giác lúc trước vùng đan điền nhỏ xíu đau đớn dần dần biến mất, đem ý thức đầu nhập tự thân cẩn thận xem xét, sau đó nhìn về phía trên bàn những này mỹ thực lập tức trở nên lửa nóng. Những thức ăn này không chỉ có thể chữa trị ma ao lúc tổn hại đan điền, thậm chí còn đối ẩn tật có trợ giúp, điều này có thể không cho hắn điên cuồng. Đến nàng cấp độ này, thân thể liền không khả năng hoàn mỹ vô khuyết, tu luyện chiến đấu cùng các loại nguyên nhân cũng sẽ ở trên thân lưu lại thương tích, có thể bữa cơm này lại là toàn phương vị trị liệu. Nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Mị Tiên Nhan, Giang Triệt đem thả xuống bát đũa, lẳng lặng nhìn nàng ăn, không ra chỉ trong chốc lát, trên bàn đồ ăn liền bị quét sạch sành sanh. Trong phòng có nghỉ ngơi địa phương. Mị Tiên Nhan cũng không khách khí, gặp Giang Triệt nói như vậy liền hướng thẳng đến trong phòng đi đến, nàng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập dược lực, nhất định phải tranh thủ thời gian tiêu hóa. Theo cửa phòng đóng lại, Giang Triệt đứng dậy thu thập đầy rẫy bừa bộn, lần này dược thiện phẩm chất cũng không cao, bất quá đối với Mị Tiên Nhan tới nói lại là vừa đúng, không chỉ có thể chữa trị thương tích, còn có thể làm cho nàng ngăn chặn sẽ phải đột phá tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Thu thập xong bộ đồ ăn, Giang Triệt liền tránh dưới tàn cây đọc sách, chậm rãi chờ đợi Mị Tiên Nhan xuất quan. Trong phòng, Mị Tiên Nhan ngồi xếp bằng, dẫn đạo linh lực tu bổ đan điền, đột phá đối với tu sĩ tới nói là chuyện vô cùng nguy hiểm, mà nàng tại tòng ma ao sau khi ra ngoài liền rất khó áp chế linh lực, nếu không phải nơi này là bí cảnh, thiên kiếp lúc nào cũng có thể ngưng tụ, nhưng vấn đề là nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng. Chống cự thiên kiếp trận pháp, tổn hại đan điền kinh mạch, đều tại nói cho nàng nếu là hiện tại đột phá thập tử vô sinh, cảm thụ được trong đan điền dần dần áp súc ma lực, Mị Tiên Nhan âm thầm thở dài một hơi. Cái này Giang Triệt thật đúng là ân nhân của nàng, chỉ cần lại ở lại nơi này nửa tháng, tình huống của nàng liền có thể triệt để áp chế, cũng có đầy đủ thời gian chuẩn bị thiên kiếp. Mở hai mắt ra, Mị Tiên Nhan ra khỏi phòng, nhìn xem cây hạ thần sắc đạm mạc thanh niên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, hắn không phải là Thiên Cơ lão nhân nói người kia à. Cùng nàng cùng thế hệ tu sĩ bên trong, mặc kệ là cái nào chủng tộc, cái nào phe thế lực tu sĩ, cũng không xứng trở thành đối thủ của nàng, chớ nói chi là đáng giá nàng vì đó chinh chiến. Từ Bắc Nghiệp quận sau khi trở về, hắn liền suy nghĩ có phải hay không trong hậu bối sẽ vượt qua nàng tồn tại. Ma tộc không có khả năng, mà nàng gặp qua trong nhân tộc, duy có trước mắt tiểu tử này không chỉ có thần bí, thiên phú cũng là kinh người, nếu như chờ hắn trưởng thành tới trình độ nhất định gia nhập ma tộc. Nghĩ tới đây, Mị Tiên Nhan cười khẽ lắc đầu, mình thật đúng là điên rồi, Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, sẽ gia nhập ma tộc. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì sách? Đi ra khỏi phòng, Mị Tiên Nhan ngồi tại Giang Triệt bên cạnh vừa hỏi. Thi tập, muốn cùng một chỗ nhìn sao? Giang Triệt cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm, trên mặt bàn cũng xuất hiện một chồng chồng sách. Mị Tiên Nhan tùy ý nhìn lướt qua, khi thấy tất cả đều là thi tập, phong vân tạp luận lúc, liền không có hứng thú, tu đạo giảng chính là pháp, nhìn nhiều như vậy sách, chẳng lẽ lại là dự định học nho? Nhìn vạn đạo pháp, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, cũng không có mạnh yếu có khác, chỉ cần có thể tăng cường tự thân, cũng có thể học, tựa như các ngươi ma tộc, rõ ràng có lực PHH hoại cực mạnh ma lực, tại sao lại học tập nhân tộc đan đạo, vì sao học tập nhân tộc trận pháp trận? Nhìn xem phối hợp mang lực sách Giang Triệt, nghe đến mấy câu này Mị Tiên Nhan lại có vẻ mười phần kinh ngạc, ta càng ngày càng hiếu kỳ ngươi đến cùng có bí mật gì, Bất quá lời của ngươi nói lại không đúng, cho dù là tu sĩ tinh lực cũng có cực hạn, hiện mà không tinh thế nhưng là tối kỵ, ngươi sư tôn hẳn là dạy qua ngươi, chớ lãng phí thiên phú của mình. Nhìn xem nghiêm túc lại nghiêm túc Mị Tiên Nhan, Giang Triệt mím môi cười thầm, cái này ngốc nương môn còn giáo húng lên hắn tới, bất quá nghĩ đến thực lực sai biệt, vẫn là hơi gật đầu, nói sang chuyện khác. Nam Thanh Thanh đâu, tiểu tùy tùng không có đi theo ngươi. Tiểu tùy tùng. Mị Tiên Nhan kinh ngạc nhìn xem Giang Triệt, nàng thế nhưng là nhớ kỹ hoàn thành lúc Thanh Thanh tức hỗn hển trở về bộ dáng, nếu như để hắn biết Đạo Lâm Diệp chính là Giang Triệt, tiểu tử này chỉ sợ đều muốn rơi một lớp da, còn dám xưng hô nàng tiểu tùy tùng. Tại tu luyện đâu, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không xuất hiện. Tiên ma ao tầng ngoài cùng ma lực cũng không nồng đậm, tạp chất cũng tương đối so sánh ít, rất thích hợp Thanh Thanh tu luyện, đợi nàng xuất quan hẳn là có thể đủ đạt tới phá vọng tầng 8. Nói lên tiên ma ao, Mị Tiên Nhan hồ nghi nhìn về phía Giang Triệt, ngươi là thế nào tới đây, còn có ngươi sư tôn, nàng làm sao lại chạy đến ma giới đi. Cái này tiên ma ao trong ma tộc ngoại trừ Viêm ma nhất tộc căn bản không người biết. Chẳng lẽ lại nhân tộc sớm liền đã phát hiện nơi này, thậm chí nắm giữ lui tới lưỡng giới phương pháp? Phải biết nơi này có thể nối liền ma giới nội địa, nếu như tu sĩ nhân tộc thật nắm giữ phương pháp, cái kia từ nơi này đối ma tộc triển khai đánh lén, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Đừng nhìn ta chính là dùng một trương phù cũng không biết sao liền tới nơi này, về phần nói Thanh Nguyệt, có thể là chân trượt té xuống a. Nhìn vẻ mặt không quan trọng Giang Triệt, Mị Tiên Nhan ngây ngẩn cả người. Có nhiều thú vị ngồi ở Giang Triệt đối diện, chật chật, gọi thẳng sư tôn tục danh, cái này tại nhân tộc thế nhưng là đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ muốn phản giáo không thành. Giang Triệt ra vẻ suy tư, cười hì hì nhìn về phía Mị Tiên Nhan, được a, điều kiện tiên quyết là Tiên Nhan tỷ nguyện ý thu lưu ta. Giang Triệt ánh mắt rất tùy ý, để nàng nhìn không ra thật giả, có thể không hiểu, nàng vậy mà cảm thấy mấy phần cô tịch thống khổ, Mị Tiên Nhan là ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thế nhưng là Tử Tiêu Kiếm Tông tốt nhất người kế tục, làm sao lại thống khổ chứ? Các loại, Tiên Nhan tỷ, Mị Tiên Nhan kinh ngạc nhìn về phía Giang Triệt. Làm sao ngươi biết tên của ta? Mị Tiên Nhan ba chữ này thế nhưng là ma tộc đại danh từ, chỉ muốn nói lên ba chữ này, nghĩ tới đều là ma tôn, có thể nàng cũng không nói với Giang Triệt qua danh tự, biết Mị Tiên Nhan dáng dấp ra sao ngoại trừ ma cung những cái kia ma hoàng, càng là thiếu chi lại thiếu. Có thể tiểu tử này. Giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới đến Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc nàng là người trong ma tộc, nhưng sau đó liền nói ra nàng thân phận của ma tôn, đồng thời tự hồ hiểu rất rõ nàng. Cổ quái, cái này hai sư đồ đều thật cổ quái. Chương 98, thật đúng là ngươi. Giang Triệt thu về quyển sách trên tay, lười biếng nằm tại đống cỏ khô bên trên. Ta làm qua một giấc mộng, mộng thấy rất nhiều. Mà tên của ngươi cũng là ta tại trận kia trong mộng biết đến. Mộng. Mị Tiên Nhan lẩm bẩm, mơ tới cái gì? Giang Triệt cười cười, mộng thấy nhân gian cảnh đẹp, mơ tới phù thế phồn hoa, đồng dạng, cũng mơ tới trong nhân thế xấu xí nhất, nhất không có thể sự tình, mà ngươi tại ta trong mộng là một vị vượt mọi chông gai, có thể tín nhiệm vô điều kiện tướng quân của ta, nói như vậy ngươi tin không? Mị Tiên Nhan sững sờ nhìn xem Giang Triệt. Nàng cũng không cảm giác trong lời nói có trêu chọc trêu đùa, rõ ràng Giang Triệt là như thế tùy ý, tự hồ muốn nói một kiện phi thường chuyện bình thường, có thể nàng lại tự hồ như cảm nhận được cô độc, mặc dù ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, khóe môi nhếch lên thiển thiển cười, nhưng hắn vẫn là cô độc, Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì nắm lấy, đau nàng không thể hô hấp. Tinh không biết ở đâu ra thanh âm, tự hồ là từ Mị Tiên Nhan trong miệng, lại như từ nơi khác. Giang Triệt sững sờ, nhìn xem che ngực, nước mắt từ khóe mắt trượt xuống Mị Tiên Nhan, vội vàng xuất ra thêu khăn vì đó lau nước mắt, ở trong lòng hỏi hệ thống, chuyện gì xảy ra, Mị Tiên Nhan chẳng lẽ cũng quay về rồi. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, làm sao lại khóc. Ta cũng không biết a, hệ thống mộng, lần này nó là thật mộng, Mị Tiên Nhan là đứng tại Giang Triệt bên này, chỉ cần Giang Triệt ra lệnh một tiếng, nàng đều sẽ phục tùng vô điều kiện, bây giờ Giang Triệt không muốn phân tranh. Mị Tiên Nhan khẳng định sẽ thuận theo, đưa nàng trí nhớ kiếp trước tỉnh lại, không chỉ có lãng phí thiên mệnh giá trị, với lại căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Vì vậy, thức tỉnh ký ức, nó chưa hề nghĩ tới Mị Tiên Nhan. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ấm áp xúc cảm đụng vào gương mặt, Mị Tiên Nhan chỉ cảm thấy một cổ cảm giác quen thuộc chạm mặt tới, tự hồ thanh niên trước mắt là nàng người trọng yếu nhất, có thể cảm giác là cảm giác, nhưng nhiều năm qua ý thức chiến đấu để nàng vô ý thức ra quyền. Phanh một tiếng, Giang Triệt như là pháo bắn ra ngoài, từng cây thương thiên cổ thụ đứt gãy, cho đến đụng vào thứ 10 cái cây lúc mới dừng lại, một ngụm lão huyết từ Giang Triệt trong miệng phun ra. Nắm trong tay theo khăn, Giang Triệt run run rẩy rẩy xoa xoa trên người máu, Mị Tiên Nhan phi tốc chạy tới, liếc mắt trên mặt đất mang theo mùi máu tươi máu về sau, hơi có lúng túng nói. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lão tử xương cốt đều đoạn, lời này ngươi là thế nào hỏi được cửa ra, Giang Triệt thầm mắng, nhưng vẫn là khoác tay áo, vịn eo từ dưới đất đứng lên, Mị Tiên Nhan tiến lên nâng, Giang Triệt kém chút lại dọa đến ngã trên mặt đất. Hệ thống lộ ra từng dãy chỉnh tề răng, vui không ngậm miệng được, nó là thật không nghĩ tới Giang Triệt lại bị Mị Tiên Nhan đập bay, cái này trước kia đây chính là căn bản không dám nghĩ sự tình. Giang Triệt cũng im lặng, mặc dù thực lực không có kiếp trước mạnh, nhưng hắn lòng cảnh giác nhưng từ chưa tiêu mất, coi như sinh tử cảnh muốn động thủ với hắn, hắn cũng có thể chớp mắt phát giác, nhưng hắn đối Mị Tiên Nhan căn bản phòng bị, hảo tâm vì nàng xoa lau nước mắt, kết quả còn bê kỵ đê ánh một quyền. Mị Tiên Nhan, lão tử thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi. Điều tức một lát khôi phục ngũ tạng lục phủ vị trí về sau, Giang Triệt mặc dù còn có chút đau, nhưng cũng đã tốt lên rất nhiều, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mị Tiên Nhan. Đại tỷ, ta liền nhìn ngươi rơi lệ muốn giúp ngươi lau lau mà thôi, không đến mức hạ tử thủ a. Mị Tiên Nhan mặc dù đuối lý, nhưng lại cũng không cảm thấy mình có lỗi, tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, ta thế nhưng là ma tộc ma tôn, ai dám đụng ta, nếu không phải ta kịp thời thu lực, lấy ngươi cái này nhỏ thể trạng coi như trải rộng cả cánh rừng. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Giang Triệt mặt đen lên hỏi. Hiện tại Mị Tiên Nhan cùng hắn căn bản vốn không quen, đừng nói hắn một cái đạo cung cảnh giới, liền xem như sinh tử cảnh đỉnh phong muốn đụng nàng đều cùng muốn xê ghét hết không sai biệt lắm, mặc dù biết nàng không sai, nhưng luôn cảm giác biệt khuất, rõ ràng mình là hảo tâm a. Cái này cũng không cần, đừng để ta chiếu cố ngươi là được rồi. Cái này Liên Vân Sơn chỉ có hai người bọn họ, chiếu cố người việc này nàng căn bản sẽ không, với lại nàng đường đường ma tôn đi chiếu cố Tử Tiêu Kiếm Tông tiểu tu sĩ. Cái này nói ra được nhiều mất mặt a. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi chiếu cố. Giang Triệt không biết nói gì. Này nương môn chiếu cố người hắn câu nhưng là cảm thụ qua, vậy đơn giản là vào chỗ C hết chiếu cố, tự hồ liền đang mong đợi hắn C hết đâu. Nếu không phải đồng tâm hiệp lực, là trên một cái thuyền, hắn cũng hoài nghi Mị Tiên Nhan có phải hay không Lâm Vũ phái tới nội ứng. Giang Triệt không còn dám hồi ức kiếp trước, trùng mình một cái tự mình trở về phòng, trước khi đi vẫn không quên nói cho, mấy ngày kế tiếp đồ ăn tự mình giải quyết, hắn muốn bế quan 3 ngày. Nhìn xem Giang Triệt bóng lưng rời đi, Mị Tiên Nhan nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định trở về một chuyến, tiểu tử này dù sao cũng là nàng làm bê kỵ tê hương, trở về lấy chút linh dược coi như là đền bù. Ma tộc hoàn cảnh mặc dù ác liệt, nhưng linh dược dược tính cơ bản tương thông, thanh trừ trong đó ma lực đối nàng mà nói cũng không khó. Càng quan trọng hơn là, nàng cần muốn hỏi một chút Viêm Ma Hoàng Tiên Ma Ao tình huống cụ thể. Trong phòng, gặp Mị Tiên Nhan ngắn ngủi rời đi, Giang Triệt đổi một bộ quần áo, sững sờ nhìn xem trên quần áo VKM áo, ánh mắt may mắn, còn tốt của lực lượng kia đã bị thanh trừ, vận chuyển cái kia bộ công pháp. Máu của hắn đem lại biến thành thế gian vị ngon nhất chất dinh dưỡng, tự thân thể chất cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mị Tiên Nhan kiếp trước mặc dù cùng hắn là sinh tử chi giao, nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ là có chút quen thuộc người xa lạ mà thôi. Một khi hắn máu bên trong tính đặc thù bại lộ, lấy hắn đối Mị Tiên Nhan hiểu rõ, sau này mình rất có thể trở thành nàng nghiên cứu đối tượng. Ký chủ, cần ta hỗ trợ sao? Hệ thống cười nói. Thiên mệnh giá trị diệu dụng nhiều hơn, trị thương chỉ là thật đơn giản sự tình. Lăng. Giang Triệt chỗ nào không biết gia hỏa này là tại chế dẻo, mắng một câu về sau, liền ngồi vào trên giường khoanh chân tu luyện. Hệ thống cười cười, lập tức nhìn về phía Mị Tiên Nhan rời đi phương hướng, Giang Triệt hẳn là ưa thích mặt đối với hiện tại Mị Tiên Nhan đi, kiếp trước thua thiệt quá nhiều, nếu là đưa nàng gọi về, đối với người nào cũng không tốt. Với lại, nó thiên mệnh giá trị cũng không đủ a. 3 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Mị Tiên Nhan đúng giờ về tới Giang Triệt tiểu viện tử, Nam Thanh Thanh đi theo bên cạnh nàng, nhìn xem Yên Tĩnh Sơn cau mày nói. Công chủ, chúng ta thật muốn đi nhân tộc à, bây giờ Thanh Nguyệt thế nhưng là biết thân phận của ngươi, đối với ngài chỉ sợ bất lợi. Mị Tiên Nhan cười khẽ, đổi một bộ dung mạo là được, huống hồ có bên trong tiểu tử này, coi như bị phát hiện, nàng cũng không dám nói thân phận của ta. Tử Tiêu Kiếm Tông kính yêu nhất sư huynh, tương lai tông chủ người ứng cử cùng ma tộc ma tôn cấu kết, đây đối với Tử Tiêu Kiếm Tông không khác là vũ nhục, nàng tin tưởng, Thanh Nguyệt là sẽ không để cho loại này truyền văn lưu đi ra. Nam Thanh Thanh bất đắc dĩ gật đầu, cái này tiên ma ao thật liền trọng yếu như vậy à, tôn chủ thế mà còn muốn đích thân đi tìm cái kia ba mặt cờ xí, viêm ma nhất tộc huyết viêm cờ đã bị Thanh Nguyệt mang đi, coi như tìm tới mặt khác hai mặt, nhưng Thanh Nguyệt trong tay cái kia mặt cờ xí tự hồ không lớn dễ dàng đạt được a. À. Đi vào sân, Giang Triệt tự hồ không có ở phòng, ngồi một hồi, Giang Triệt mới từ bên ngoài tiến đến. Thật đúng là ngươi. Nam Thanh Thanh đứng dậy ngữ khí bất thiện nhìn về phía Giang Triệt, nàng thế nhưng là nhớ kỹ tại bãi tha ma là bị gia hỏa này hung hăng đùa bẩn một phen. Giang Triệt sững sờ, thật là đúng dịp a, ngươi cũng tại. Đã tới, tới giúp ta trợ thủ đi, vừa vặn đánh điểm thịt rừng. Nói xong, liền hướng trong phòng đi đến. Nam Thanh Thanh đối xử lạnh nhạt, có thể phát giác được tôn chủ ánh mắt, khí thế trong nháy mắt hoàn toàn không có, ngoan ngoãn đi theo đi vào trong phòng. Mị Tiên Nhan, các ngươi làm sao náo ta mặc kệ, nhưng đồ ăn trước hết cho ta làm tốt. Chương 99, rời đi Liên Vân Sơn. Mặc dù Mị Tiên Nhan một quyền kia để hắn đau vài ngày, nhưng Giang Triệt vẫn là vì nàng đơn độc chuẩn bị đồ ăn, nhìn xem ăn như hổ đói, không có chút nào tôn chủ hình tượng Mị Tiên Nhan. Giang Triệt cười khẽ vài tiếng, liền nhìn về phía Nam Thanh Thanh. Các ngươi dự định ở chỗ này ở vài ngày. Hai người bọn họ đồ ăn rất đơn giản, tuy nói cũng là dược thiện, nhưng hiệu quả cũng liền chỉ là vững chắc căn cơ mà thôi. Nam Thanh Thanh cũng không thất thố, nghe được Giang Triệt lời nói gấp thức ăn tay ngừng một chút nói. Ngày mai thông sẽ phải rời đi. Nhiều ở một thời gian ngắn đi, các ngươi ma giới tối tăm không mặt trời, nào có nơi này dễ chịu. Giang Triệt nhấp miệng rượu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nam Thanh Thanh liếc một cái, tôn chủ dự định đi tìm Ngũ Hành Kỳ, không phải về ma giới, đúng, còn có ngươi, ngươi cũng muốn đi. Giang Triệt sửng sốt một chút, sau đó chính là điên cuồng lắc đầu, không phải, hai ngươi thế nhưng là ma a, lôi kéo ta đi nhân tộc, đây không phải tinh khiết muốn xê kết hết sao? Ta cũng không đi. Nam Thanh Thanh đã sớm đoán được Giang Triệt phản ứng. Ma tộc tại Thiên Vân Đại Lục thanh danh vốn cũng không tốt, mà hắn lại là Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng, nhưng... Có bản lĩnh ngươi nói với tôn chủ đi, ngươi yên tâm, tôn chủ rất dễ nói chuyện. Ta tin ngươi cái quỷ, Mị Tiên Nhan là ai, đây chính là ma tộc không biết bao nhiêu năm mới ra tuyệt thế yêu nghiệt, thời gian ngàn năm liền ngồi lên ma tôn vị trí, thực chất bên trong ngạo đây, muốn thương lượng với nàng, trừ phi ngươi mạnh hơn nàng. Nếu không cùng muốn xê ghét hết thật không có gì khác biệt. Giang Triệt tự cho là mình vẫn là không có thực lực này, yên lặng ăn lên cơm. Nam Thanh Thanh khinh bỉ nhìn Giang Triệt một chút, sợ hàng, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Giang Triệt ấp úng đem trong chén cơm đào sạch sẽ, tại Nam Thanh Thanh ánh mắt cờ hờ, kiếp sợ trung tướng chén của nàng đoạt lại, trước khi đi xùy cười một tiếng, ngươi trâu, có bản lĩnh tự mình làm cơm đi. Nhìn xem sạch sẽ cái bàn, Nam Thanh Thanh nổi giận, cấp tốc đuổi đi vào, lấy cực nhỏ thanh âm nổi giận mắng, Giang Triệt, ngươi có muốn hay không mặc a, ta còn chưa ăn no đâu. Nàng đã hồi lâu không ăn qua thịt người tộc mỹ thực. Giang Triệt cười đắc ý, cái kia chuyện không liên quan đến ta, dù sao ta là đã no đầy đủ. Dứt lời, liền chuẩn bị đem trên khay thức ăn đổ vào thùng rác. Nhìn xem Giang Triệt cầm lấy một đĩa đồ ăn thật dự định đổ đi, Nam Thanh Thanh cũng bất chấp gì khác. Cầm lấy thực lực mạnh hơn hắn, trực tiếp đem Giang Triệt nhấn tại bếp lò, sau đó một cước đem từ cửa sổ đạp ra ngoài. Giang Triệt vuốt vuốt bả vai, im lặng nhìn về phía đóng chặt cửa sổ, không cần nghĩ cũng biết, Nam Thanh Thanh khẳng định ở bên trong ăn như gió cuốn. Này nương môn bạo tính tình bao nhiêu năm có thể bỏ a? Ai, vừa nghĩ tới sau đó phải cùng nàng hai bơi chung lịch, Giang Triệt đơn giản không dám tưởng tượng tiêu rồi nhiều thiếu tội. Khổ a. Cảm nhận được Giang Triệt chờ mong, hệ thống hồ nghi, đây cũng là nhân tộc thường nói khẩu thị tâm phi sao. Ngày kế tiếp, ba người bước lên lữ hành, có thể tự hồ là xảy ra chuyện gì, Giang Triệt một mặt chột dạ, Mị Tiên Nhan trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Triệt. thật không phải là cố ý để cho ta bị trò mèo. Đồ ăn coi như mỹ vị đến đâu, cũng không trở thành không để cho nàng cố hình tượng. Lúc đầu nàng là dự định hảo hảo nhấm nháp, thuận tiện cảm thụ cảm giác đến đồ ăn mang tới dược hiệu, có thể ngày hôm qua ngừng lại, từ từ ăn đối giúp mình căn bản vốn không lớn, chỉ có phong quyển tàng vân mới có thể dược tính phát huy đến cực hạn. Nàng nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử này là tại báo thù. Giang Triệt cười ngượng ngùng, tiên nhan tỷ, ta cũng là mới bắt đầu học tập chế tác dược thiện, trong đó môn môn đạo đạo ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là ngoài ý muốn đi, với lại, ta nấu cơm lúc Thanh Thanh tỷ thế nhưng là ở một bên nhìn, ta dám dở trò xấu sao? Nam Thanh Thanh gật đầu, nàng đích xác không nhìn ra dị dạng, thậm chí còn cảm thấy Giang Triệt hoàn toàn chính xác tận tâm tận lực. Nghe vậy, Mị Tiên Nhan lo nghĩ giảm mạnh, cũng thế, nơi này chỉ có ba người bọn hắn, coi như nàng không để ý hình tượng cũng không nhìn thấy, Giang Triệt căn bản không tất yếu, huống hồ, hôm qua bữa cơm kia tuy nói cần rất mau ăn xong, nhưng dược hiệu cũng sau ba ngày trước càng mạnh. Tin rằng ngươi cũng không dám. Gặp Mị Tiên Nhan bỏ qua cái đề tài này, Giang Triệt mím môi sờ lên nạp giới, xem ra cái này ảnh lưu niệm thạch là không thể tùy tiện lấy ra, nếu không, trận đánh này tuyệt đối không tránh được. Rời đi Liên Vân Sơn, ba người liền xuất hiện ở giữa không trung, hướng xuống nhìn lại, kéo dài vạn dặm Trường Hà đập vào mi mắt, đây là Thiên Thủy Sông, truyền văn chính là thượng giới tiên thần vô ý đánh phá thiên ao, mới lấy hình thành. Tuy nói chỉ là truyền văn, nhưng Giang Triệt lại biết, Thiên Thủy Sông hoàn toàn chính xác có chút đặc thù. Công chủ, chúng ta nên đi hướng nào? Viêm Ma Hoàng chỉ nói là cái kia hai mặt cờ xí tại tu sĩ nhân tộc trong tay, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ ràng, đi hướng nào. Mị Tiên Nhan nhìn qua phương xa suy tư, đột nhiên cảm giác được một cổ như ẩn như hiện yêu lực quanh quẩn trên không trung. Giao Long, hóa hư cảnh đại yêu. Mị Tiên Nhan chỉ hướng Thiên Thủy dưới sông du lịch, hướng nơi này đi, có Giao Long tự hồ tại chuẩn bị tẩu giao hóa rồng, chúng ta đi xem một chút. Giang Triệt sững sờ, sẽ không như thế xảo a. Quyển quyển cuồng phong nhấc lên sóng lớn, trong sông ngàn trượng long ảnh ngược dòng, hai bên bờ vách núi cuồn cuộn cự thạch nện vào trong nước, trên chiến thuyền, mấy vạn tướng sĩ vì đó thủ hộ, cầm đầu chiến thuyền bên trong, nam tử trung niên tay cầm trường thương. Trước mặt bách tính xua tán đi không có. Qua sơn cốc này, chính là Đại Chu bách tính nơi ở, nếu như không xua tan, không nói trước bờ sông vỡ đê, liền là cự long xoay người nhấc lên bọc nước cũng đủ để chìm dê giết mấy chục vạn bách tính. Hướng phía trước ngàn dặm, hai bên bờ bách tính đều bị đuổi tản ra. Trương Phó đem gật đầu nói. Nói là xua tan, bất quá là dùng lương thực, tiền hai để bọn hắn chuyển sang nơi khác tạm ở một thời gian ngắn, Đại Chu không thiếu lương, cũng sẽ không có thiếu lương tình huống, dù cho Giao Long chỗ qua địa bị chìm bên trên mấy chục năm, cũng sẽ không ảnh hưởng Đại Chu thu hoạch. Chỉ bất quá chỉ là tiền lưỡng dụng nhiều. Cái này thời gian một năm trọn vẹn hao tốn 300 triệu bạch ngân. Coi như số tiền này không là của hắn, Trương Phó đem cũng là đau lòng. Phải biết dân chúng tầm thường một năm cũng liền có thể kiếm được 5-6 lượng bạch ngân, mỗi nhà bồi thường 15 lượng, còn bao ăn bao uống ở bên ngoài ở 2 tháng, bệ hạ thế nào liền hào phóng như vậy đâu. Ngàn dặm. Ngàn dặm bên ngoài chính là Ngăn Long Sơn, một khi vượt qua núi này, liền có thể độ kiếp hóa rồng, tẩu giao chi hành liền kết thúc, nghĩ đến đây, Trần Lâm trong mắt hiện lên hưng phấn, rốt cục đạp mã phải kết thúc. Cái này thời gian một năm, ngoại trừ trợ giúp Ngao Thuận tẩu giao bên ngoài, còn phải giải quyết thế lực khắp nơi thám tử, cơ hồ liền không chút an ổn ngủ qua, tẩu giao thành công, hắn cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Truyền lệnh, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Cái này ngàn dặm sẽ là khó đi nhất một khoảng cách, yêu tộc, ma tu, tiên môn tuyệt đối sẽ không cho phép Đại Chu xuất hiện một vị sinh tử cảnh chân long. Theo Trần Lâm ra lệnh một tiếng, tất cả tướng sĩ thân bên trên tán phát ra bàn bạc tinh lực, tùy thời chuẩn bị dung hợp. Giang Triệt tránh sau lưng Mị Tiên Nhan, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên không trung mấy chục chiếc chiến thuyền, còn có trốn ở trong tối gần vạn tên tu sĩ. Chật chật chật, hộ quốc chân long, Đại Chu thật đúng là thật là lớn khí phách. Mị Tiên Nhan cười khẽ, cũng không biết bọn hắn có thể thành công hay không. Trong nước Giao Long có công đức phù hộ, lần này tẩu giao cũng liền mang ý nghĩa cũng không dê kiết hại nhiều thiếu sinh linh, thiên kiếp hẳn là sẽ không rất mạnh. Giang Triệt ra vẻ vô tri mở miệng. Ha ha, nguy hiểm cũng không tại lôi kiếp. Mị Tiên Nhan nhìn về phía hư không, Long Đài Thất Kiếm, 6 kiếm đã dùng, tối thiểu còn phải đợi thời gian 10 năm mới có thể lần nữa sử dụng. Long đài kiếm thứ 8, có thể trảm sinh tử đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không dùng ở chỗ này. Như vậy, lấy nàng nhìn thấy đại chu quy quân đê đội thực lực, có thể ngăn cản mấy vạn tên tu sĩ tiến công sao? Đáp án rõ ràng. Chương 100, chém giết giao long, tình thế bắt buộc. Chuẩn bị thế nào? Lão già tóc đỏ bộ dạng phục tùng hỏi, lúc này cả thể xác và tinh thần hắn đều buộc đến trong hồ giao long trên thân, lượng lớn công đức tại phối hợp đại chu khí vận, đây quả thực là vô địch tồn tại, một khi độ kiếp thành là chân long, liền xem như sinh tử cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn. Bây giờ chư quốc đều có tu sĩ thân ảnh, chỉ có đại chu bằng vào nhân tộc khí vận có thể đối tiên môn chẳng thèm ngó tới, nếu là lại tăng thêm con rồng này, tiên môn càng không làm gì được đại chu, đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Chúng ta đã tại ngăn long sơn trăm dặm vị trí thiết trí ba đạo trận pháp, coi như Trần Lâm là đại tông sư, muốn đột phá tối thiểu nhất muốn mấy chục ngày, chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem giao long chém dây thiết, vạn sự không lo. Lão già tóc đỏ gật đầu, giao long khẳng định còn tồn có sức lực vượt long môn, nếu như không có ở Trần Lâm đại quân xông phá trận pháp trước đem chém dây thiết, cũng muốn đem hắn trọng thương. Ta đi vững chắc những trận pháp này kìm chân Trần Lâm đám người, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, cũng không thể để cái này nghiệt long thành công hóa rồng, dứt lời, lão già tóc đỏ biến mất. Cái này giao long có công đức mang theo, hắn cũng không nguyện nhiễm nghiệp chướng. Cái này liệt lũ ống thật đúng là gà tặc. Giang Triệt khẽ cười nói, đại chu tướng sĩ bên trong mạnh nhất cũng chính là tông sư đỉnh phong Trần Lâm, cái nào cần phải hóa hư cảnh tu sĩ vững chắc trận pháp. Một chiếc từ hoàn thành xuất phát trên chiến thuyền, Cố Hy nắm chặt ngọc trong tay tỷ, Trần Ngôn Chi hiếu kỳ đi tới, công chúa, không cần thiết gấp gáp như vậy đi, liền là một đầu giao long mà thôi. Nửa ngày trước, Trương Phó đem truyền đến tin tức tẩu giao sắp thành công, nghe được tin tức này, Cố Hy ngay cả tấu chương cũng không phê, vô cùng lo lắng ngồi lên chiến thuyền, khiến cho hắn một mặt mộng. Cố Hy bộ dạng phục tùng mắt nhìn Ngọc Tỷ, đã sắp thành công, ta cũng không gạt lấy ngươi, ngươi biết ta vì sao muốn đem Ngao Thuận Phong làm trấn quốc chân long sao? Hòa hoãn cùng long tộc quan hệ. Trần Ngôn Chi suy đoán nói. Cố Hy lắc đầu. Đem Ngao Thuận cùng đại chu quốc vận kết hợp, chấn nhờ kiếp ngoại địch. Cố Hy sững sờ nhìn xem phương xa, ngươi có thể từng hiểu rõ mới lập lúc đại chu là bực nào huy hoàng. Không đợi trả lời, Cố Hy phối hợp nói ra. Tiên môn cúi đầu, yêu ma tránh lui, không sợ tuế nguyệt mài mòn, cũng có vô cùng thọ nguyên. Mà Ngao Thuận chính là bây giờ đại chu khôi phục ngày xưa vinh quang trọng yếu một bước. Trần Ngôn Chi ngây dại, trong đầu lập tức nghĩ đến một cái từ, trường sinh võ đạo, đây là mấy ngàn năm qua đại chu đều đang tìm đồ vật, càng là võ giả đau khổ khao khát con đường. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi nhanh một chút a. Trần Ngôn Chi giống như bị điên, cấp tốc chạy về buồng nhỏ trên tàu, trực tiếp đem chiến thuyền tốc độ thêm đến cực hạn, có thể cho dù là dạng này hắn vẫn là ngại chậm. Đem tất cả linh thạch đều đem ra, một mạch đặt ở trong lò, theo linh thạch hóa thành tro tàn, chiến thuyền tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Cố Hy liếc mắt Trần Ngôn Chi, cười nhẹ nhìn về phía ngăn long sơn phương hướng. Không có ai biết tàn phiến tại Ngao Thuận trong cơ thể, càng sẽ không biết hắn sẽ là trường sinh võ đạo chìa khóa, nhưng đại chu trợ giúp long tộc tẩu giao, cái này bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi, sở dĩ sách tẩu giao thành công lúc mới xuất phát. Sở dĩ không có cho Trần Thúc Thúc long đài kiếm, liền là phòng ngừa có ý khác người đoán được cái gì. Bất quá tức cũng đã như vậy, nhưng nàng dám chắc chắn, tuyệt đối có tu sĩ trong bóng tối mai phục, không muốn nhìn thấy đại chu cùng long tộc kết giao. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Trần Thúc Thúc có thể kiên trì nàng đến, có được Ngọc Tỷ, có được toàn bộ đại chu khí vận, liền xem như tạo hóa cảnh tới không xê ghê hết cũng muốn lột da. Ngàn dặm đối với Ngao Thuận mà nói bất quá mậy hơi thở. Nhưng Ngao Thuận cũng không có nóng lòng bắn vọt, cũng không bị sắp thành công vui sướng choáng váng đầu óc, tương phản, thậm chí còn chậm ung dung tiến lên, trọn vẹn dùng một canh giờ mới bơi 800 dặm. Nhìn xem gần trong gang tấc ngăn long sơn, Ngao Thuận du lịch xuất thủy mặt, đầu rồng sáng rực nhìn hướng lên bầu trời chiến thuyền, sau đó phải ta cầu các ngươi rồi. Giờ phút này Ngao Thuận không có ở lưu thủ, sử xuất lực lượng toàn thân. Nhìn thấy Ngao Thuận khí thế biến hóa, Trần Lâm lập tức mệnh lệnh chiến thuyền bay đến ngăn long sơn phụ cận, vì đó hộ giá hộ tống. Tại một cùng lúc, tất cả tướng sĩ cầm thương vung tay, xích hồng khí máu bắn ra, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, trong chớp mắt cao trăm trượng tướng quân đứng tại sơn nhạc chi đỉnh. Khí thế kinh khủng như là ngoặc lập giữa thiên địa chí cường giả, vạn tộc vì đó cúi đầu. Liệt Lũ Ống cười lạnh một tiếng, quân trận. Cho dù có quân trận lại như thế nào, bất quá là một đám võ phu mà thôi, chỉ gặp Liệt Lũ Ống đưa tay, ngũ phương tám vị dâng lên số đạo bạch sắc sương mù dày đặc, liệt nhật thiên khung bị che lấp, phương viên 300 dặm tối tăm không mặt trời. Dù cho đây là 100.000 tướng sĩ ngưng tụ khí huyết pháp tướng, cuối cùng vẫn là bị vùi lấp tại tầng tầng trong sương mù dày đặc. Tại mấy chục vạn tướng sĩ biến mất chốc lát, vạn tên tu sĩ xuất hiện tại Ngăn Long Sơn trước, cầm đầu năm vị hóa hư cảnh tu sĩ đều cầm bảo kiếm, thần sắc kích động nhìn xem trong nước giao long. Nghiệt chướng, mê hoặc đương đại nhân hoàng, mưu toan lấy yêu thân vào ở triều đình, thôn phệ nhân tộc ta khí vận, hôm nay chúng ta nhất định phải ngươi đền tội. Công đức giao long a, huyết nhục, gân cốt, lân giáp đều là thế gian khó được chí bảo, chỉ cần đem chém dê tiết, không chỉ có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng, còn có thể đem cái này giao long chiếm làm của riêng. Ha ha ha, chém dê tiết giao long, tình thế bắt buộc. Ngao Thuận tất cả lực lượng đều hội tụ ở cùng nhau, giờ phút này đã tên đã trên dây không phát không được, nghe đến mấy cái này người, trong lòng cười lạnh, thật đúng là ti tiện. Đã như vậy, cái kia thì cùng C, hết A. Nhìn xem trong nước phi nhanh nghiệt long, chúng tu không chỉ có không sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Kết trận, cầm đầu hóa hư cảnh tu sĩ lạnh hừ một tiếng. Chỉ gặp mấy vạn tên chỗ đứng kỳ lạ tu sĩ chỉ lên trời giơ kiếm, trong chớp mắt một thanh cự kiếm dần dần hội tụ. Nghiệt long bất quá hóa hư đỉnh phong mà thôi, mà chui kiếm này đủ để dê, viết xê, hết sinh tử cảnh trung kỳ tu sĩ, bọn hắn có tự tin, một kiếm này xuống dưới, coi như không xê hết chắc nhưng cũng là trọng thương. Hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Mỹ Tiên Nhan cau mày nói. Mặc dù nàng không thích long tộc, nhưng đáng ghét hơn những này nhân tộc xảo trá, thế mà thừa dịp cái này giao long suy yếu thời khắc, như muốn diệt sát. Giang Triệt nhìn về phía nồng đậm vụ hải tán đồng gật đầu, nếu như không có ngoại lực, Ngao Thuận hoàn toàn chính xác không có khả năng sống sót. Ngăn Long Sơn, đã có một nửa thân thể hóa thành chân long Ngao Thuận xông ra mặt nước, tu sĩ thấy thế đưa tay huy kiếm, chỉ thấy bầu trời bên trên cái kia bính lợi kiếm xé rách không gian mà xuống, thế muốn đem Ngao Thuận chém dê tiết. Cảm nhận được linh kiếm bên trong tán phát uy năng, Ngao Thuận nhắm chặt hai mắt, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, hắn biết mình hóa rồng đã thất bại, nhưng hắn không thèm để ý. Hiện tại hắn chỉ muốn lôi kéo mấy tên khốn kiếp này bồi tán. Bệ hạ, Hạo Nguyệt công chúa, lão phu thẹn đối với các ngươi. Nam Thanh Thanh đóng chặt đôi mắt không đành lòng nhìn thẳng, rõ ràng đều sắp thành công rồi, là người nào tộc không muốn cho hắn một con đường sống, rõ ràng trên người hắn có đại lượng công đức, các ngươi lại vì sao dê giết hắn. Nàng nghĩ đến phụ thân, còn có sớm đã biến mất gia tộc, rõ ràng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai. Vì sao muốn bị thân hào tàn sát? Đúng lúc này, ngay tại linh kiếm sắp chém về phía Ngao Thuận trong nháy mắt, huyết sắc quang mang đâm rách vân hà, xông phá tầng tầng sương mù dày đặc, từ chân trời giáng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.